thì thật sự chưa từng thấy. Trong lòng liền lại chần chờ, quyết định chú ý, trở về Tiên Nông động phủ nhất định phải hỏi kỹ lai lịch của vị chủ nhân này. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không biết Lạc Thanh Việt đã đoán trúng thể chất của nàng. Nghe Lạc Thanh Việt nói Bạch Vinh Thiết trước kia đã có ý đồ với nàng, chỉ lạnh lùng mỉm cười, liếc mắt nhìn Vân Phượng dưới đất, lông mày khẽ nhíu, Lạc Thanh Việt đã hiểu rõ về Lô Đình như vậy, còn Vu Hành Vân thì sao? Vị Vu Hành Vân có vẻ như trung hậu đó lại rất coi trọng Lô Đình. Chẳng lẽ hắn không hề nghi ngờ gì về thể chất của nàng? Nàng liếc nhìn Bạch Vinh Thiết ngây người, Linh Vũ Đại Lục các ngươi có biết Bạch Vinh Thiết trở nên như vậy không? Cái này, Lạc Thanh Việt chần chờ nói, sư môn chúng ta đều đốt đèn bản mệnh, một khi chúng ta chết đi, đèn bản mệnh sẽ tắt, nhưng mà Bạch đạo hữu Nguyên Anh còn đó, chỉ là nguyên thần bị hao tổn, ta cũng khó mà nói được. Trương Tiêu Hàm cũng hỏi không ra gì thêm, nàng nhìn thấy Lạc Thanh Việt vẫn cung kính, tay khẽ động, trong tay liền xuất hiện một cái nội đan yêu thú bát giai. Nội đan tỏa ra linh khí thủy hệ thuần khiết, mắt Lạc Thanh Việt không khỏi mở to. Chương 555, ghen ghét, phấn hồng tăng thêm, cái nội đan yêu thú bát giai này màu đen tuyền, không có chút tạp chất nào, rõ ràng là hàng thượng phẩm, với năng lực của Lạc Thanh Việt, muốn có được viên yêu đan chưa bị hao tổn như vậy gần như là không thể. Yêu thú khi bị tấn công, thường thường sẽ tiêu hao nguyên khí trong nội đan để tăng cường sức tấn công, nhưng viên yêu đan này rõ ràng là chưa bị hao tổn. Theo lý thuyết, yêu thú bát giai mỗi lần bị phát hiện, hầu như đều không có chút phản kháng nào mà bị giết chết. Một kích liền giết chết yêu thú bát giai, nhìn độ tinh khiết của yêu đan, e rằng ngay cả nguyên thần của yêu thú cũng bị dễ dàng tiêu diệt. Đương nhiên có thể tiêu diệt, thần thức của Trương Tiêu Hàm khủng khiếp đến mức nào? Lạc Thanh Việt không khỏi nuốt nước bọt, ngưỡng mộ nhìn viên yêu đan này, hắn là thuộc tính thủy, đang cần loại yêu đan thủy hệ này, viên yêu đan này chẳng lẽ là chủ nhân muốn ban thưởng cho hắn? Đã ngươi phụng ta làm chủ, ta cũng nên cho ngươi chút gì đó. Viên yêu đan này xem như quà gặp mặt. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt cười, ném viên yêu đan về phía Lạc Thanh Việt. Lạc Thanh Việt vội vàng đón lấy, không giấu được vẻ mừng rỡ, khom người tạ ơn, trong lòng thầm nghĩ, so với kết cục của Bạch Vinh Thiết, có chủ nhân như vậy quả là không tệ. Chủ nhân sau này có việc gì cứ sai bảo, Lạc Thanh Việt nhất định tận tâm tận lực, xông pha không từ chối. Lạc Thanh Việt biểu hiện ra sự tâm phục khẩu phục, thu hồi yêu đan, nở nụ cười nịnh nọt, tu luyện của chủ nhân có cần linh đan gì không? Linh đan mà tu sĩ cấp cao ở Linh Vũ Đại Lục sử dụng hiện giờ tuy ít, nhưng chủ nhân cần thì vẫn có thể tìm được. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ngươi có lòng, nếu cần ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đi chuẩn bị cho ta một tĩnh thất ở Tiên Nông động phủ, ta có lẽ sẽ tới đó. Lạc Thanh Việt liên tục đáp ứng, vẻ vui mừng trên mặt không phải là giả. Trương Tiêu Hàm cũng không cảm thấy phiền hà với hắn, ra tay còn hào phóng như vậy, hơn nữa về sau việc mua bán ở Huyền Hoàng Đại Lục đều do hắn điều khiển, lợi nhuận cũng đều thuộc về hắn, so với lúc còn có Bạch Vinh Thiết thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa có đại thụ Trương Tiêu Hàm ở phía sau làm chỗ dựa, tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục nào dám cùng hắn kêu gào, chỉ cần làm cho Trương Tiêu Hàm vui vẻ, Huyền Hoàng Đại Lục chính là của hắn. Nghĩ như vậy, phụng Trương Tiêu Hàm làm chủ cũng không phải là điều gì khó khăn. Lạc Thanh Việt khom người cáo từ, trong lòng thậm chí còn có chút may mắn. Đuổi Lạc Thanh Việt đi, Trương Tiêu Hàm dùng thần thức kiểm tra chung quanh vài chục dặm một lần, kế đó vỗ vào linh thú đại, Tam công tử nhảy ra từ trong linh thú đại, ở trong thành nhật đem một chính mình, những người khác nhốt trong linh thú đại, trong lòng nàng thế nào cũng không thoải mái. Khi ra tay đánh chết nguyên thần Bạch Vinh Thiết, Trương Tiêu Hàm đã nghĩ tới tác dụng của thân thể Bạch Vinh Thiết. Nguyên thần thoát khỏi thân thể Tam công tử, chui vào từ mi tâm Bạch Vinh Thiết, mắt Bạch Vinh Thiết lập tức sáng lên, thân thể này Trương Tiêu Hàm không muốn thu vào linh thú đại nữa. Nàng duỗi ngón tay bắn ra, một đạo linh hỏa bay đi, nhìn thân thể Tam công tử hóa thành cho bụi, lại lấy thân thể Triệu Đông hút ra từ linh thú đại, cũng dùng một đạo linh hỏa thiêu hủy, kế đó lấy ra tiên kính, tâm thần khẽ động, một nguyên thần bị hút ra từ tiên kính, lập tức rơi vào trong ánh nắng mặt trời, chịu ánh nắng thiêu đốt, nguyên thần run lên, lập tức muốn chạy trốn. Trương Tiêu Hàm há miệng phun ra một đạo linh hỏa đuổi kịp nguyên thần, trong nháy mắt nguyên thần biến mất giữa thiên địa, Triệu Đông Húc hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi thế gian này. Chính mình quả thực ngày càng giống ma tu, mới hơn 20 năm, chính mình đã từ người không dám giết gà, biến thành người giết người không chớp mắt, hơn nữa không chỉ giết người, còn hủy cả nguyên thần của bọn họ, bất kể có chuyển thế tiếp sau hay không, chính mình cũng tự tay diệt trừ khả năng chuyển thế của họ. Môi trường đã thay đổi con người, nếu hơn 20 năm trước có người nói với nàng rằng nàng sẽ trở thành như vậy, nàng có thể tin được sao? Nhưng sự thực chính là như vậy, làm ra những chuyện này, trong lòng nàng thậm chí không có nửa phần áy náy. Nhìn thấy hai nguyên thần khác run lẩy bẩy trong tiên kính, Trương Tiêu Hàm do dự một chút, vẫn tạm thời tha cho chúng, ngồi xuống bên một tảng đá. Trương Tiêu Hàm hồi tưởng lại những điều Lạc Thanh Việt đã nói về Linh Vũ Đại Lục. Linh Vũ Đại Lục khác với Huyền Hoàng Đại Lục, từ Phạm Tiểu Phạm nàng đã hiểu đại khái về Linh Vũ Đại Lục, nhưng Lạc Thanh Việt nói chi tiết hơn, trong mắt tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, Huyền Hoàng Đại Lục giống như rừng yêu thú trong mắt tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, chỉ là một hòn đảo chưa được khai thác, đáng tiếc là khoảng cách quá xa, trận truyền tống tiêu hao linh thạch quá lớn, yêu thú ở đây lại cấp thấp, tài nguyên ít ỏi, cho nên chỉ cử 2 tu sĩ đến quản lý là đủ. Tài nguyên ở Huyền Hoàng Đại Lục cấp bậc quá thấp, may mà khi ban đầu phát hiện ra nơi này còn có chút yêu thú thượng cổ, mới khiến cho sư môn của Phạm Tiểu Phạm cảm thấy không uổng công. Sau đó lại phát hiện ra Vô Biên Hải, như vậy Huyền Hoàng Đại Lục trong mắt tu sĩ Linh Vũ Đại Lục mới có chút giá trị. Đương nhiên cũng không phải là Huyền Hoàng Đại Lục tệ hại mọi thứ. Trong rừng yêu thú cũng có không ít yêu thú, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là bát giai, hơn nữa số lượng thưa thớt, tu sĩ Linh Vũ Đại Lục cũng không đến mức mổ gà lấy trứng. Linh Vũ Đại Lục có rất nhiều môn phái, Trương Tiêu Hàm cũng nghe Phạm Tiểu Phạm nói qua, nghĩ đến lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đảo, nhưng cũng giống như thế giới trước kia, chia thành mấy đại lục như Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, sinh sống cùng nói cùng một thứ tiếng, đều hướng đến tu tiên phi thăng, chỉ là trình độ văn minh của Linh Vũ Đại Lục cao hơn Huyền Hoàng Đại Lục rất nhiều. Cấp bậc của đa số tu sĩ đều cao hơn Huyền Hoàng Đại Lục rất nhiều. Giống như châu Âu và châu Phi khác nhau, cái gọi là kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn hiếp, trong giới tu tiên câu nói này càng đúng, sư môn của Lạc Thanh Việt cũng xem như tốt bụng, không có chiếm hết tài nguyên của Huyền Hoàng Đại Lục, cũng không xem Huyền Hoàng Đại Lục là thuộc địa của bọn họ, càng không xem tu sĩ bản xứ của Huyền Hoàng Đại Lục là nô lệ. Bọn họ chỉ là mua nguyên vật liệu với giá thấp, gia công rồi bán lại với giá cao mà thôi, thực tế là Huyền Hoàng Đại Lục cũng không đáng để bọn họ đóng quân lâu dài. So với Linh Vũ Đại Lục, linh khí ở đây quá mỏng manh, chỉ có Tiên Nông động phủ mới miễn cưỡng sánh bằng những vùng đất có linh khí dồi dào ở Linh Vũ Đại Lục. Linh khí nồng đậm này khiến Trương Tiêu Hàm có chút hướng tới, nhưng chỉ là chút ít, tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm ở Huyền Hoàng Đại Lục đủ để ngang dọc, nhưng nếu đến Linh Vũ Đại Lục, chỉ là một người dân bình thường có nhiều tiền mà thôi. Với gia sản của nàng, nàng cũng không cần thiết phải đến Linh Vũ Đại Lục, ở Huyền Hoàng Đại Lục nàng cũng có thể tăng cao tu vi, thậm chí nhanh hơn người khác. Suy nghĩ thông suốt điều này, tâm tình Trương Tiêu Hàm thoải mái, liếc mắt nhìn Vân Phượng, liền nhớ đến Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, hai người này là vì cấm địa ma huyễn mở ra mới rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục. Không biết cấm địa ma huyễn ra sao, từ miệng Lạc Thanh Việt, nàng cũng biết chút ít về Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Hai người họ trong sư môn xem như dị loại, vì nguyên nhân tu luyện công pháp, tu vi tuy cao, vẫn luôn không thấy trưởng môn vui vẻ, cho nên khi ma huyễn cấm địa vừa có dấu hiệu mở ra, sư môn lập tức triệu hồi bọn hắn, dù Lạc Thanh Việt không nói rõ, nhưng bọn họ đều biết mình bị xem như pháo hôi. Ta lắc đầu, quản nhiều làm chi, hai người kia sống cũng tốt, chết cũng thôi, cùng ta có gì liên can. Nếu không phải lần động phủ dưới đáy biển kia, ta đối với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng không có ấn tượng xấu. Thế nhưng, dù sao cũng không phải người cùng một thế giới, nhân sinh quan cũng khác nhau, dùng lời kiếp trước thì là, môn không sớm hay muộn, ngược lại, ta cũng không có ý định đi tìm họ, cho dù hai người kia có chết ở ma huyễn cấm địa. Chỉ tiếc tiếc những vật lưu lại của người kiếp trước, không biết cuối cùng sẽ tiện nghi ai, làm cơ duyên cho ai. May mắn đã tu phục Lạc Thanh Việt, chỉ cần Bạch Vinh Thiết và đèn bản mệnh của hắn không tắt, Lạc Thanh Việt nhất định sẽ tìm cách không để sư môn tìm hắn về. Về phần thể chất của ta, Lạc Thanh Việt đoán được nhưng không dám nói ra, chủ phó khế ước Bạch Vực Quả là đồ tốt, có nó, Lạc Thanh Việt cả đời này cũng không dám phản kháng ta. Lúc này ta mới nhìn xuống Vân Phượng, đây mới gọi là vưu vật, một khuôn mặt hại nước hại dân, một thân dáng vẻ khiến người phạm tội, lại thêm thể chất ấy, hai năm không gặp, nàng càng thêm yêu mị, ta lăng không nhất chỉ, giải khai sự khống chế đối với Vân Phượng. Vân Phượng mở mắt, hai mắt mông lung một hồi, rồi tỉnh táo lại, Lạc Thanh Việt rời đi, Bạch Vinh Thiết dường như khôi phục bình thường, đứng yên bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Vân Phượng không hiểu tại sao Trương Tiêu Hàm lại mê hoặc nàng, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Trương Tiêu Hàm đánh giá Vân Phượng, liền nhớ tới lời Lạc Thanh Việt giới thiệu về Lô Đình, việc xử trí Vân Phượng quả là nan đề, nàng không có ý định thay Vu Hành Vân nuôi thị thiếp, cứu Vân Phượng cũng là vì thương thân phận nàng, dù sao Vân Phượng là do nàng đưa đến Linh Vũ Thành. Thấy Vân Phượng sợ hãi, Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy phiền muộn, cố gắng ôn hòa nói, may mắn ta trở về kịp thời, hiện giờ không nghĩ tới Vu Hành Vân cũng không mang ngươi bên người. Lui về sau, ngươi có tính toán gì? Nói đến Vu Hành Vân, Vân Phượng ngây người một chút, sắc mặt đau thương, nản lòng thoái chí nói, Vân Phượng thực sự không biết nên đi đường nào, những gì nghe được trên đấu giá hội đã hoàn toàn phá hủy ý chí nàng. Đơn giản chỉ là thể chất Lô Đình, trong mắt tu sĩ, nàng giống như yêu thú, không có chút tôn nghiêm nào, tùy ý bị mua bán. Nghĩ đến những nhục nhã đã từng chịu đựng, nghĩ đến thân phận Vu Hành Vân mà vẫn không thể bảo hộ nàng. Trong lòng nàng tràn đầy hận thù và bi ai, trước mặt Trương Tiêu Hàm, nàng không rơi lệ, nước mắt nàng không nên rơi trước mặt Trương Tiêu Hàm, nếu không phải tiền bối, Vân Phượng đã sớm chết mất. Vân Phượng ngẩn ngơ nhìn Trương Tiêu Hàm, cùng là nữ tu, hai năm nay nàng đã kết đan, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không chỉ ở ngưng anh mà đã đến nguyên anh hậu kỳ. Nếu nàng cũng đến nguyên anh hậu kỳ, ai còn dám xem nàng là Lô Đình? Lòng nàng bị ghen tị dày vò dữ dội. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sự ghen tị của Vân Phượng. Nàng hiểu Vân Phượng, linh căn của Vân Phượng là khó kiếm ngàn dặm mới có một. Tốc độ tu luyện cũng đủ nhanh, Nhưng vận mệnh nhiều thăng trầm, nàng thấy người khác được tôn trọng, mình lại liên tiếp gặp nhục nhã, làm sao nàng không ghen tị? Chương 556 tìm hiểu. Trương Tiêu Hàm vẫn cho rằng, cái gọi là rất mực khiêm tốn là dành cho người ở vị trí cao, lấy nàng và Vân Phượng làm ví dụ, Vân Phượng chịu nhục nhã như vậy, nếu còn có thể rất mực khiêm tốn, nàng hoặc là nhu nhược, hoặc là đáng chết, ai cũng sẽ không cho rằng nàng có đức độ gì, ngược lại sẽ khinh bỉ nàng không có tự tôn, tự tam đoạn lạc. Còn Trương Tiêu Hàm thì khác, lúc này đối mặt sự ghen tị của Vân Phượng, nàng hoàn toàn có thể ung dung tự nhiên, không tính toán, mọi người sẽ khen nàng độ lượng, rất mực khiêm tốn, chỉ có người ở vị trí cao mới có thể không tính toán được mất với người địa vị thấp. Vì họ không cần tính toán, những được mất ấy trong mắt họ không đáng nhắc tới, cho nên, rõ ràng cảm nhận được sự ghen tị của Vân Phượng, Trương Tiêu Hàm lại vẫn ung dung, căn bản không để vào lòng, đừng nói Vân Phượng, ai mà không ghen tị với tốc độ tu luyện của nàng. Nếu để người biết nàng có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, lại có những cơ duyên nàng đạt được, e rằng sẽ ghen tị đến phát điên, lại để người biết công pháp tu luyện của nàng, nhất là có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác đối với mình. Ôi, nghịch thiên, một đám người đứng cùng nhau, ai có ác ý với nàng, ai có hảo cảm với nàng, nàng đều cảm nhận được, không ghen tị là không thể nào, chính nàng cũng biết ghen tị. Trương Tiêu Hàm vô cùng hiểu những điều này, bây giờ tu vi nàng xem như đứng ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp huyền hoàng đại lục. Sự ghen tị ấy nàng đều không để ý, nàng tốt bụng nói, Vu Hành Vân ở Linh Vũ đại lục, nếu ngươi muốn đi tìm hắn, ta có thể tìm cách đưa ngươi đến Linh Vũ đại lục. Nhưng đến đó ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng biết Vân Phượng không muốn đi, chưa kể Vu Hành Vân có thể đã vào ma huyễn cấm địa. Chỉ cần Vu Hành Vân không ở điểm tiếp nhận truyền tống trận, sợ rằng Vân Phượng vừa truyền tống qua liền bị tu sĩ bên đó bắt giữ. Quả nhiên, mắt Vân Phượng sáng lên rồi lại lập tức ảm đạm, thể chất của Vân Phượng, đến đó chẳng phải vẫn bị người mua bán. Nói rồi nàng nhìn xung quanh, nơi đây không xa chỗ nàng từng bế quan, Vân Phượng chỉ muốn cầu một nơi an toàn để bế quan tu luyện. Nếu Vân Phượng mở miệng cầu Trương Tiêu Hàm mang nàng đi, Trương Tiêu Hàm không chừng sẽ trực tiếp đuổi nàng đi, nhưng Vân Phượng chỉ cầu một chỗ tu luyện an toàn, lòng trắc ẩn của Trương Tiêu Hàm lại xuất hiện, ta sẽ an bài ngươi ở Tiên Nông động phủ. Nàng ngừng một chút, rồi nói, Lạc Thanh Việt sẽ không khó khăn cho ngươi, nhưng ta muốn ngươi phát hạ tâm ma thể độc, từ đấu giá hội đến giờ, ngươi nghe thấy, nhìn thấy tất cả đều là bí mật, không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Trương Tiêu Hàm đã thu phục Lạc Thanh Việt, Lạc Thanh Việt nhất định đã ký kết với nàng cái gì đó gọi là chủ phó khế ước. Vân Phượng thoáng nghĩ, nhưng không chút do dự, lập tức phát hạ tâm ma thể độc, ba người bay lên, hướng Tiên Nông động phủ bay đi. Vân Phượng liếc nhìn Bạch Vinh Thiết, Bạch Vinh Thiết không tỏ ra cung kính với Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Tiêu Hàm lại hoàn toàn yên tâm, không có chút đề phòng nào đối với hắn, có vẻ như khi nàng mê man, đã xảy ra nhiều chuyện, mà những chuyện đó Trương Tiêu Hàm không muốn để nàng biết. Chẳng lẽ Bạch Vinh Thiết cũng ký kết khế ước linh hồn? Nhưng ký kết khế ước linh hồn không phải nên cung kính với Trương Tiêu Hàm sao? Vân Phượng đương nhiên không hiểu tại sao, rất nhanh, Tiên Nông động phủ nguy nga đã hiện ra trước mắt, trở lại nơi cũ, Trương Tiêu Hàm tâm tình vô cùng bình tĩnh, xa xa nhìn thấy hoa tươi trong Tiên Nông động phủ vẫn như cũ. Phàm nhân ngoại vi vẫn bận rộn thu hoạch trong linh điền. Tất cả đều không thay đổi, trong lòng có chút vui mừng, vừa bay qua nơi ở của phàm nhân, Lạc Thanh Việt liền mỉm cười ra đón, thấy Bạch Vinh Thiết sau lưng Trương Tiêu Hàm, hắn ngây người một lúc, rồi cười chào hỏi, "Trương đạo hữu, tĩnh thất đã chuẩn bị xong, ngay trong Tiên Nông động phủ, có người ngoài." Lạc Thanh Việt đương nhiên không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ xem Trương Tiêu Hàm như khách nhân, nhưng tự mình ra đón đã là đãi ngộ khách quý, hắn chậm trễ với Trương Tiêu Hàm một hồi, khó tránh khỏi có vài vị tu sĩ trở lại Tiên Nông động phủ. Hắn vừa về liền ra lệnh, không ai được nói về chuyện đấu giá ở Linh Vũ Thành. Trên thực tế, hắn không nhắc đến, chuyện đấu giá cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới biết. Nhưng hắn đã ra lệnh không được nhắc đến, ai dám không nhắc đến, sau lưng chẳng phải lại bàn tán. Hắn cũng biết điều đó, nhưng bề ngoài vẫn phải làm, tất cả sắp xếp xong, động phủ vừa dọn xong, Trương Tiêu Hàm liền đến, mà Bạch Vinh Thiết lại theo bên cạnh, một bộ dáng nguyên thần khôi phục, nguyên thần Bạch Vinh Thiết bị tổn hại. Hắn tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể khôi phục? Hắn liếc nhìn Bạch Vinh Thiết, Bạch Vinh Thiết mặt không biểu tình, trong lòng hắn hơi nghi ngờ, trên mặt vẫn cười híp mắt. Trương Tiêu Hàm gật đầu, mang theo Vân Phượng, nàng không muốn ở lâu, trực tiếp bay vào sâu trong Tiên Nông động phủ, không để ý đến một động phủ phía trước. Yến Đạo đang thần sắc phức tạp nhìn lên trời, hắn vừa xuất quan liền nghe nói có một cuộc đấu giá đặc sắc, rồi có tu sĩ trở về, chuyện đấu giá hắn lập tức biết hết, không ai biết tên nữ tu đó, cũng không ai biết lai lịch nàng. Nữ tu đó dường như đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay sau đó Lạc Thanh Việt vội vàng trở về, rất nhanh có người đến nói cho hắn biết, Lạc Thanh Việt đã dọn chỗ ở của hắn ra. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Linh Vũ đại lục còn có tu sĩ đến? Yến Đạo tu vi hiện giờ đã đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy ở Huyền Hoàng đại lục không nhanh. Một là vì hắn là trưởng môn, bị tục sự quấy rầy, hai là hắn không chỉ dựa vào linh đan để tăng tu vi. Mười mấy năm qua, Yến Đạo âm thầm kinh doanh, khổ tâm chuẩn bị, nếu không phải tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đột nhiên đến, hắn hoàn toàn có thể thu hết tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục vào Huyền Chân Phái, để tài nguyên tu luyện Huyền Hoàng Đại Lục tập trung vào Huyền Chân Phái, để Huyền Chân Phái trở thành cường giả duy nhất của đại lục này. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, đáng tiếc, hậu đại của thượng cổ tu sĩ đến sớm, trước sức mạnh tuyệt đối của tu sĩ cấp cao, Huyền Chân Phái chỉ có thể lựa chọn nương tựa, nhưng trong lòng hắn vẫn còn khát vọng, Huyền Hoàng Đại Lục chỉ có thể nằm trong tay tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Một ngày nào đó hắn sẽ đuổi tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đi. Vì ngày đó, chỉ có thể nâng cao tu vi đệ tử môn phái. Vì thế, hắn không từ thủ đoạn. Nhưng bây giờ, hắn thấy gì? Nữ tu đó, Lạc Thanh Việt lại đi đón một nữ tu. Mà nữ tu phía sau, người yêu mị đó, dù lần đầu tiên thấy, hắn lập tức biết đó là Vân Phượng. Trương Tiêu Hàm, một cái tên đã sớm quên mất đột nhiên xuất hiện. Khuôn mặt tu sĩ trước mắt và một khuôn mặt ngây thơ tươi cười dần dần hợp nhất. Là nàng, tuyệt đối là nàng. Nhìn Trương Tiêu Hàm một nhóm vượt qua sơn mạch đi vào sâu trong. Yến Đạo suy nghĩ một hồi, rồi lấy ra một ngọc phù, nói vài câu vào đó, nhẹ nhàng thả tay, ngọc phù vụt đi, quả nhiên không ngoài dự liệu, Lạc Thanh Việt dọn động phủ tốt nhất của Tiên Nông động phủ ra. Nơi này nguyên là chỗ ở của Trương Tiêu Hàm, nhiều lần xoay chuyển, nàng lại về ở đây, nơi này phòng ốc nhiều, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không quen ở chung với người khác. Bí mật của nàng nhiều, cũng không muốn bị Vân Phượng biết, lập tức bảo Lạc Thanh Việt chuẩn bị chỗ ở khác cho Vân Phượng. Dặn dò chỉ cần yên tĩnh là được, Lạc Thanh Việt lập tức làm theo. Vân Phượng loại cực phẩm này, tự nhiên tu vi càng cao tác dụng càng lớn, hiện giờ mới kết đan sơ kỳ, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ luyện hóa cũng chỉ là đột phá một tầng cảnh giới mà thôi. Nếu để Vân Phượng đến ngưng anh thì càng quý hiếm. Trong mắt Lạc Thanh Việt, Vân Phượng chính là lô đỉnh, đây là sự thật không thể thay đổi. Chuẩn bị chỗ ở cho Vân Phượng xong, Lạc Thanh Việt lập tức cáo từ, giao linh thú đại cho Bạch Vinh Tiết quản lý. Trương Tiêu Hàm trước tiên tĩnh tọa một hồi, cảm nhận tu vi trong người. Nguyên anh trong đan điền vẫn ngồi xếp bằng, không ngừng hấp thu linh khí, tốc độ hấp thu quá nhanh, nhưng tu sĩ hóa thần kỳ cần linh khí để tu luyện há lại chỉ là khổng lồ để hình dung. Mấy ngày nay nguyên anh tu luyện, hấp thu linh lực so với hạt cát trong sa mạc cũng không đáng kể. Trương Tiêu Hàm kiểm tra tu vi, Lạc Thanh Việt lại tìm đến Yến Đạo, Yến Đạo vừa dùng truyền âm ngọc phù tìm Tống Thần Sa. Tống Thần Sa chưa đến, Lạc Thanh Việt lại đến, hắn vội vàng ra đón, ta vừa xuất quan liền nghe nói Lạc đạo hữu ở Linh Vũ Thành tổ chức một cuộc đấu giá. Vật đấu giá chính là lô đỉnh cực phẩm, đáng tiếc ta xuất quan muộn một ngày, làm quen với tu sĩ Linh Vũ Đại Lục lâu rồi, tự nhiên biết tính tình họ, lời này họ nghe xong chỉ có thể đắc ý, nhưng nụ cười trên mặt Lạc Thanh Việt lại cứng đờ, rồi cười gượng nói, đúng vậy, đáng tiếc, rồi khẽ giơ tay, giọng khách át giọng chủ, giống như chủ nhân mời Yến Đạo vào trong. Lạc Thanh Việt thường ngày kiêu ngạo, không để tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục vào mắt, nhưng chưa từng làm việc gì tổn hại thân phận, lần này hành động là có việc gì muốn hỏi. Yến Đạo sững sờ rồi vội vàng theo sau, vừa vào phòng, Lạc Thanh Việt lập tức bố trí một tầng cấm chế, rồi nhìn Yến Đạo nói thẳng, nữ tu ta vừa đưa đến, Yến trưởng môn không lạ lẫm chứ? Trương Tiêu Hàm không để ý đến Yến Đạo ngưng mắt nhìn. Lạc Thanh Việt đều nhìn thấy, nghĩ đến Yến Đạo là người Huyền Chân Phái, không chừng biết điều gì, nên lập tức đến hỏi thăm, không sai, nếu ta không nhận nhầm người, nữ tu đó tên là Trương Tiêu Hàm, từng là đệ tử của Huyền Chân Phái ta. Yến Đạo không giấu giếm, tu vi Trương Tiêu Hàm đã đến nguyên anh sơ kỳ. Sao có thể, nàng rời Huyền Chân Phái lúc nào, là trúc cơ sơ kỳ hay trúc cơ trung kỳ, mấy năm nay, sao có thể ngưng anh? Yến trưởng môn, Trương Tiêu Hàm gia nhập Huyền Chân Phái thời điểm ra sao? Cũng như về sau nàng những sự tình kia, hy vọng Yến trưởng môn không rõ những chi tiết ấy, xin hãy tường thuật rõ ràng. Yến Đạo tuy rằng hỏi thăm Lạc Thanh Việt kỳ quái, nhưng hắn so với Lạc Thanh Việt càng kỳ quái hơn là tu vi của Trương Tiêu Hàm. Thực tế tất cả mọi chuyện về nàng đều không phải bí mật gì. Nhớ lại nàng bỏ mặc bản thân thoát thân đi thượng cổ đan tông cảnh tượng ấy, Yến Đạo đến nay vẫn còn nói vòng vo về việc nàng đào tẩu như thế nào. Chương 557, suy tư ngoài hành tinh của người. Trương Tiêu Hàm không chút nghi ngờ Lạc Thanh Việt sẽ điều tra ngầm về mình. Đây là điều dễ dàng suy đoán, Lạc Thanh Việt làm sao có thể không thận trọng tìm hiểu lai lịch của kẻ điều khiển sinh tử hắn chứ? Hắn tuy rằng đã cùng mình ký kết khế ước chủ tớ, nhưng khế ước chủ tớ cũng không phải bất khả tiêu trừ. Chỉ cần hắn tìm được một vị tu sĩ có thần thức tu vi cao hơn mình nhiều, liền có thể thay hắn cưỡng ép xóa bỏ ấn ký trên nguyên thần. Chỉ là, hắn sẽ không tùy tiện đem lai lịch của mình báo cho sư môn. Hắn có thể cùng mình ký kết khế ước chủ tớ, chỉ là vì yêu quý mạng sống của mình, không có đủ sự chắc chắn và lợi ích, hắn sẽ không lấy tính mạng mình ra mạo hiểm. Thế giới này vốn thực tế như vậy, nếu Lạc Thanh Việt tùy tiện tiết lộ nàng, chờ đợi hắn tuyệt đối là cái chết, cho nên Trương Tiêu Hàm cũng không lo lắng thể chất dị bẩm thiên phú của nàng bị bại lộ. Thần thức lặng lẽ bao phủ toàn bộ Tiên Nông động phủ. Trận pháp trong các dược điền của Tiên Nông động phủ đều bị phá hủy, vẫn chưa được khôi phục, hiện giờ trong dược điền cũng trồng linh dược, không có gia tốc thời gian, linh dược mọc chậm chạp, Trong thung lũng, một nơi được bảo vệ bởi một đạo cấm chế, tách biệt, liền với trận pháp truyền tống thông suốt Linh Vũ Đại Lục. Năm ngọn núi, tất cả động phủ đều đầy ắp tu sĩ, chỉ có một ngọn núi có vẻ hơi kỳ quái, tu sĩ ra vào khá nhiều. Các tu sĩ đến Tiên Nông Động Phủ cư trú là vì có một nơi tu luyện tốt. Thế nhưng ở Tiên Nông Động Phủ đã tiêu hao không ít linh thạch. Ban ngày không bế quan mà lại ra vào như vậy là vì lẽ gì? Bỗng nhiên nhớ đến từng nghe nói Yến Đạo đưa hơn ngàn nữ tu môn hạ đến đây tu luyện. Lạc Thanh Việt cũng đã nói về chuyện nữ tu làm lô đỉnh trên Linh Vũ Đại Lục. Chẳng lẽ những tu sĩ cư trú trong ngọn núi này cũng đang làm những việc tương tự? Nhìn qua một lượt, cũng có chút nghi ngờ, nhưng lại không phát hiện điều gì khác thường lớn, những động phủ này đều có cấm chế. Thần thức của Trương Tiêu Hàm đương nhiên có thể phá vỡ cấm chế, nhưng như vậy sẽ không khỏi làm kinh động các tu sĩ trong động phủ. Bỗng nhiên nàng bật cười, sao lại quên Thải Điệp, việc này Thải Điệp là nhất tinh thông, Thải Điệp và Trương Tiêu Hàm đã sớm tâm ý tương thông. Trương Tiêu Hàm vừa động niệm, Thải Điệp liền nhẹ nhàng vỗ cánh bay nhanh khỏi búi tóc của nàng. Nàng mỉm cười, thần thức tiếp tục bao phủ Tiên Nông động phủ, ngoại trừ ngọn núi kia có vẻ náo nhiệt, các ngọn núi khác đều rất yên tĩnh, bận rộn nhất là những người phàm tục ở ngoại vi, quan sát những người phàm tục ấy. Trương Tiêu Hàm có cảm giác như mình và họ thuộc hai thế giới khác nhau. Những người phàm tục ấy đang bận rộn trên ruộng, thỉnh thoảng họ lớn tiếng nói chuyện với nhau, có mệt mỏi, cũng có nụ cười, nhưng dù mệt mỏi hay nụ cười đều thể hiện sự hài lòng. Những đứa trẻ kia cũng vô tư chơi đùa, trên người chúng không thấy sự nghiêm trọng của các tu sĩ. Chúng và tu sĩ rõ ràng là những người không cùng một thế giới. Tiên Nông động phủ đẹp biết bao, được bao quanh bởi biển hoa rộng lớn, nhưng biển hoa đẹp đẽ ấy, các tu sĩ lại không có thời gian để thưởng thức, thư giãn. Ngược lại là những người phàm tục ấy, sau một ngày mệt nhọc, sẽ vào lúc chạng vạng tối dạo chơi quanh biển hoa. Tiên Nông động phủ khác biệt với biệt thự ven biển kiếp trước của nàng ở chỗ nào? Chủ nhân của nó hàng ngày bận rộn làm việc kiếm tiền, nuôi dưỡng biệt thự ấy, nhưng chỉ có người vợ mới có thời gian ban ngày nâng một ly cà phê, ngồi trên ghế salon trước cửa sổ rộng lớn thưởng thức cảnh biển. Vì Trường Sinh, sự từ bỏ hưởng thụ cuộc sống ấy đến cùng có đáng giá không? Trương Tiêu Hàm tự giễu lắc đầu, chẳng phải nàng cũng vậy sao? Hiện giờ, nàng đã đạt được một mục tiêu. Trên đại lục này không còn tu sĩ nào là đối thủ của nàng. Nàng không cần phải nữa mai danh ẩn tích, vì ngày này, 20 năm qua lại có mấy ngày được hưởng thụ cuộc sống. Nhưng khi ngày này đến, nàng cũng không mấy vui vẻ, thậm chí ngồi ở đây trong Tiên Nông động phủ còn có chút cảm giác trống rỗng. Nàng đã bước lên con đường tu tiên không lối về, cho nên, dù muốn hay không, niềm vui của người thường đã cách xa nàng. Vừa định thu hồi thần thức, đột nhiên thấy Lạc Thanh Việt đi ra từ một động phủ. Người tiễn đưa lại là Yến Đạo, mười mấy năm không gặp. Ngoại hình Yến Đạo không hề thay đổi chút nào. Trương Tiêu Hàm nhìn vị sư tôn năm xưa, tâm tình phức tạp, gặp lại lần nữa, nên xưng hô ra sao, tâm thái của cả hai sẽ như thế nào đây? Hiện giờ mình là tu sĩ hóa thần kỳ, theo quy củ tu tiên giới, Yến Đạo còn phải gọi mình một tiếng tiền bối. Yến Đạo trước kia tuy rằng nhận nàng làm đệ tử thân truyền, nhưng không có một nghi thức bái sư chính thức, ngay cả một lễ gặp mặt cũng không có, hơn nữa mình coi như là đã rời khỏi Huyền Chân phái. Danh hiệu sư tôn ấy đương nhiên là không cần thiết nữa. Lạc Thanh Việt đi tìm Yến Đạo, lại là chuyện rất kỳ quái, hắn làm sao biết Yến Đạo sẽ biết lai lịch của mình. Yến Đạo đã trở về động phủ, Lạc Thanh Việt cũng mặt không đổi sắc trở về, trong đầu Thải Điệp đột nhiên truyền về hình ảnh, giống như chính Trương Tiêu Hàm nhìn thấy vậy, sự chú ý của Trương Tiêu Hàm tập trung vào hình ảnh mà Thải Điệp truyền về. Thải Điệp bám trên lưng một nam tu đi vào một động phủ. Nam tu ấy vừa đẩy cửa động phủ ra, một nữ tu liền bước tới đón, ánh mắt lướt qua mặt nam tu, cười tủm tỉm nói, đây không phải Từ đạo hữu sao? Nghe nói Từ đạo hữu đi vô biên hải, ta tưởng Từ đạo hữu còn rất lâu mới trở về. Âm thanh mềm mại ngọt ngào, nghe rất dễ chịu. Từ đạo hữu ha ha cười, ta vốn tưởng phải ở lại vô biên hải rất lâu, ít nhất 2-3 năm, nhưng may mắn thay, không phải sao, vừa bán được nguyên liệu, ta gần như không thể chờ mà trở về. Lệ đạo hữu, lúc gần đi ta đã nói với ngươi rồi, ta kẹt ở kết đan hậu kỳ đã 5 năm, lần này thế nào cũng phải có được nguyên âm của Tuyết Mai cô nương. Phu nhân kia môi đào khẽ cong, đôi mắt sáng long lanh, cười tủm tỉm, để dành cho Từ đạo hữu đây, chỉ cần Từ đạo hữu lấy ra thứ làm hài lòng Tuyết Mai cô nương. Lệ đạo hữu nhìn cũng không quá 30 tuổi, vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ trưởng thành thể hiện ngẫu nhiên trong cử chỉ, khiến Từ đạo hữu không chớp mắt, nàng vẫn không quên chính sự, một viên yêu đan yêu thú cấp 7 là đủ rồi. Phu nhân kia kinh ngạc rồi nở nụ cười, Từ đạo hữu lại có thể giết yêu thú cấp 7, yêu đan yêu thú cấp 7 đầy đủ. Nói xong, nàng thu lại nụ cười, đùng đùng vỗ hai cái tay, từ phía sau bình phong liền dẫn ra một cô gái trẻ tuổi. Lại là một nữ tử phàm nhân, đi nói với Tuyết Mai cô nương chuẩn bị, Từ đạo hữu lát nữa sẽ qua. Phu nhân lạnh nhạt nói với nữ tử phàm nhân, rồi vỗ túi chữ vật, lấy ra một khối lệnh bài màu hồng nhạt ném qua. Nhìn thấy cảnh này, Trương Tiêu Hàm cuối cùng khẳng định phỏng đoán của mình, nơi này quả nhiên là thanh lâu của tu sĩ. A, không biết những nữ tử thanh lâu này là tự nguyện hay bị ép buộc. Tâm niệm vừa động, Thải Điệp đang đậu trên lưng nam tu lặng lẽ bay lên. Lúc ấy Từ đạo hữu đang nhìn phu nhân kia với ánh mắt say mê. Phu nhân kia cũng cố ý thể hiện vẻ quyến rũ trước mặt Từ đạo hữu, không hề để ý một con thải điệp nhỏ lặng lẽ theo sau nữ tử phàm nhân. Nữ tử phàm nhân đi qua bình phong, đi qua một lối đi không dài, đến trước một cổng lớn, mở cửa ra, bên trong là một động thiên khác, giả sơn, nước chảy, cột nhà chạm trổ tinh xảo, trong tiểu viện là một gian phòng ngủ tinh xảo. Nữ tử phàm nhân quen thuộc bước vào, đứng trong viện nói, Mai tiên tử, Lệ tiên tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai tiểu nữ tử đưa ngọc phù, nói xin Mai tiên tử chuẩn bị xong, lát nữa tiên trưởng sẽ đến. Trong phòng im lặng, rồi vang lên tiếng thở dài ung dung, nói với Lệ tiên tử, ta đã biết, âm thanh thanh nhã, mang theo nỗi buồn vô cớ, không có vẻ không tình nguyện, không thấy ai đi ra. Khối ngọc phù màu hồng ấy đột nhiên nhảy khỏi tay nữ tử phàm nhân, tự bay vào phòng. Nữ tử phàm nhân cung kính thi lễ, rồi lui ra, thải điệp lại khi ngọc phù bay lên, lặng lẽ đậu xuống ngọn núi giả. Kiếp trước và kiếp này, Trương Tiêu Hàm đều là con nhà lương thiện, chưa từng thấy chuyện này, phim trên tivi đương nhiên không tính, nói không tò mò là giả. Lúc này trong lòng nàng không nảy sinh ý định cứu Tuyết Mai tiên tử ra khỏi lửa. Chuyện này không phải một mình nàng có thể thay đổi, hơn nữa nghe giọng điệu của Tuyết Mai tiên tử cũng không phải là không tình nguyện. Chờ nữ tử phàm nhân lui đi, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói, âm thanh rất nhỏ, nhưng tai thải điệp bây giờ rất nhạy, đương nhiên Trương Tiêu Hàm cũng nghe rõ ràng, người thật sự đã quyết. Đây là giọng nói của một cô gái khác, Tình Nhi, nguyên âm của nữ tử chúng ta rồi cũng có lúc mất đi. Người cũng biết ta kẹt ở trúc cơ hậu kỳ rất lâu rồi, không có linh đan, không biết phải bao lâu nữa, nhưng Từ đạo hữu kia không phải song tu với ngươi sao? Hắn muốn mượn nguyên âm của ngươi để đột phá, lần này tu vi của ngươi ít nhất xuống trúc cơ trung kỳ, nói không chừng còn thấp hơn nữa. Giọng Tình Nhi có vẻ sốt ruột, hừ, chỉ cần bỏ ra chút thời gian là có thể thăng lên, chỉ hơn 10 năm thôi, nhưng nếu không đồng ý, ta lấy gì mà kết đan chứ? Giọng Tuyết Mai có vẻ bất đắc dĩ, Tuyết Mai, chúng ta đi Vô Biên Hải, tự mình săn giết yêu thú. Tình Nhi nài nỉ, chúng ta cũng đi tôi luyện, chúng ta cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tự mình kiếm linh thạch, người ngây thơ quá, bên cạnh không có nam tu bảo vệ, ở Vô Biên Hải nếu gặp phải nam tu lòng dạ khó lường, nguyên âm cũng khó giữ, còn không bằng dùng nguyên âm sớm muộn gì cũng mất đi để đổi linh thạch. Chờ chúng ta kết đan, không còn nguyên âm để nam tu thèm muốn, đương nhiên có thể bình an đến Vô Biên Hải sông sáo. Không biết biểu tình của Tình Nhi trong phòng thế nào, Trương Tiêu Hàm thì trợn mắt há hốc mồm, Tuyết Mai nữ tu này là người sống trên hành tinh khác sao? Sao lại nói ra những lời này, chẳng lẽ những năm mình bế quan không hỏi thế sự, thế phong huyền hoàng đại lục đã xuống cấp đến mức này? Tình Nhi ung dung thở dài, Tuyết Mai, nguyên âm của nữ tử chúng ta đối với nam tu quý giá như vậy, nếu nam tu chịu song tu với chúng ta thì tốt biết mấy. Tuyết Mai cười nói, ngươi đừng ngốc, song tu coi trọng chính là một đôi người cả đời, ngươi có nguyện ý không? Tu vi chúng ta tăng lên, kiếm được linh thạch, đương nhiên cũng có thể tìm nam tu thải bổ, đến lúc đó tu vi chẳng phải cũng lên rồi sao? Được rồi, ngươi về trước đi, ta cũng phải chuẩn bị một chút. Chương 558, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hòa thị bích tăng thêm một, cửa phòng, kẹt, một tiếng, một thiếu nữ trẻ tuổi đi tới, từ góc nhìn của thải điệp nhìn qua không khác gì Trương Tiêu Hàm. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại thấy cô gái này có vẻ kỳ quái. Trẻ đẹp cũng không có gì lạ, nhưng tại sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy? Nhìn bóng lưng thiếu nữ biến mất ở cửa, Trương Tiêu Hàm đột nhiên tỉnh ngộ, nàng biết chỗ kỳ quái ở đâu, tu sĩ do tu luyện mà hấp thu linh khí trong trời đất, đồng thời điều chỉnh nhục thân, cho nên dù nam tu nữ tu, làn da đều rất tốt, người cũng trẻ trung, mà nữ tu trẻ càng từng người một như nước trong veo. Có thể nói tu tiên giới nữ tu người người đều là mỹ nữ, chỉ là mức độ xinh đẹp khác nhau, Tình Nhi cũng đẹp, cũng trẻ, thiếu nữ trẻ tuổi như vậy phải thanh thuần, Tình Nhi dung mạo cũng thanh thuần xinh đẹp, nhưng khi đi lại, một vài bộ phận trên thân thể lại có vẻ hơi khoa trương. Giống như cố ý thu hút ánh nhìn của người khác, trong ánh mắt cũng mang vẻ quyến rũ, biểu hiện và hành động như thế nếu là lệ tu sĩ xinh đẹp hết thời thì còn được. Nếu là thiếu nữ thì không được, nhưng lại xuất hiện trên người Tình Nhi, có cảm giác mâu thuẫn, Tình Nhi rõ ràng vẫn còn là xử nữ, từ cuộc đối thoại giữa nàng và Tuyết Mai có thể biết được. Nhưng một xử nữ dung mạo ngọt ngào thanh thuần lại thể hiện vẻ mặn mà, thì rất gượng ép, nghĩ thoáng qua, Trương Tiêu Hàm liền biết nguyên nhân, họ rõ ràng là tu luyện công pháp có thể tăng thêm sức quyến rũ. Giống như Lạc Thanh Việt nói, Linh Vũ Đại Lục có loại thanh lâu cung cấp cho tu sĩ thải bổ. Linh Vũ Đại Lục có, họ lại khống chế Huyền Hoàng Đại Lục. Huyền Hoàng Đại Lục làm sao lại không có? Cho những nữ tu này dùng linh đan không đáng giá của Linh Vũ Đại Lục, nhanh chóng tăng tu vi, nhưng đến một mức độ nào đó thì ngừng cung cấp linh đan. Đồng thời khi có cơ hội, thì ám chỉ con đường tu hành tương lai của những nữ tu này. Nữ tu cũng là người, họ giống như nữ tử phàm nhân, cũng có lòng hư vinh, trong đó cũng có rất nhiều người có tư tưởng hưởng thụ mà không cần làm việc. Sau khi đã trải qua cảm giác khoái lạc của việc nhanh chóng tăng tu vi bằng linh đan, lại trở về tốc độ chậm như rùa, ai cũng không chịu đựng nổi, lúc này chỉ cần có một cái bệ đỡ như thế, lại nói lý lẽ hay ho, thật sự không cần cưỡng bức, chỉ cần thường xuyên dạy dỗ những quan niệm lệch lạc này. Thời gian dài, để họ yên tâm chấp nhận sự an bài này cũng không khó. Trong lòng họ cũng không coi trọng thân thể đến mức quá quý giá. Tất cả đều vì tu vi, thậm chí vì tu vi có thể có nam tu thải bổ. Ngoài viện có tiếng bước chân, rồi cửa viện mở ra, từ tiên trưởng đi tới, Trương Tiêu Hàm không muốn nhìn cảnh tượng phía dưới, tâm niệm khẽ động, lặng lẽ rời khỏi ngọn núi giả, mỗi người đều có chí hướng khác nhau, không ai có nghĩa vụ hay quyền lợi can thiệp vào đời sống người khác. Trương Tiêu Hàm cũng chẳng có ý nghĩ làm cứu thế chủ. Kỳ thực, đứng trên lập trường của Tuyết Mai, có ý nghĩ như vậy lại có gì sai? Nàng ở đỉnh phong hậu kỳ trúc cơ đã lâu, nếu không bán đi nguyên âm, cả đời này nàng có lẽ cũng không có cơ hội kết đan. Nàng hiểu thế giới này là một thế giới mạnh được yếu thua. Nàng không có dũng khí tự mình ra biển mênh mông săn giết yêu thú. Nàng cho rằng ở nơi như biển mênh mông, nếu không có nam tu cường đại bảo hộ, nàng cũng chẳng giữ được nguyên âm, vậy thì chi bằng bán đi, có lẽ trên ngọn núi kia cũng có nữ tu nghĩ như nàng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, bỗng cảm thấy nơi này không phải lựa chọn tốt. Bạch Vinh Thiết đã bố trí động phủ xong, kiến trúc ăn kim loại sinh trưởng trong phòng kín cửa sổ, ngăn cách hết thảy ánh sáng có thể xuất hiện. Phi Thiên Ngô Công ở một gian phòng khác, chung quanh trồng một vòng tụ linh thảo, làm cho linh khí vốn dư thừa lại càng nồng đậm, còn lại tụ linh thảo được trồng trong phòng luyện công, mọi việc cần thiết đều không cần Trương Tiêu Hàm tự mình làm. Ân, dù chính là nàng làm, thần niệm thả ra ngoài, lần này là đang tìm kiếm những người mặc áo đỏ, áo xanh, áo đỏ, áo xanh, tổng cộng 8 người. 8 người này đều là tu sĩ bị Trương Tiêu Hàm khống chế bằng thuật khống thần. Tu vi không cao, lần trước Trương Tiêu Hàm bị Phạm Tiêu uy hiếp mà rời đi. Một số người này có người phụ trách liên lạc bên ngoài. Có người ở lại đây, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa liên lạc lại với bọn họ. Thời gian dài, cảm giác thần niệm liên hệ với bọn họ ngày càng yếu đi. Lần này tìm kiếm, lại không có chút hồi đáp nào. Thuật khống thần cũng có nhược điểm, thời gian dài rời xa, sẽ làm cho tác dụng của thuật khống thần dần dần giảm bớt. Cho đến hoàn toàn mất tác dụng. Trương Tiêu Hàm cũng không cảm thấy mất đi sự khống chế đối với những người áo đỏ. Áo xanh là điều đáng tiếc, nàng lo lắng là những người đó có hay không còn giữ lại ký ức bị thuật khống chế. Còn có, Vương Lâm, Lưu Dương còn ở đây hay không? Còn có Bảo Lăng Hải ở biển mênh mông? Trương Tiêu Hàm đang hồi tưởng những người bạn cũ, thì Lạc Thanh Việt đã trở về động phủ hiện tại của hắn. Hắn đến động phủ Bạch Vinh Thiết, nơi đây cũng rộng rãi, đi vào hắn liền mở ra cấm chế động phủ, từ Yến Đạo nhận được mọi thứ làm hắn vừa mừng lại sợ. Trương Tiêu Hàm quả nhiên là sau khi ăn dị quả đã thay đổi thể chất. Vẫn là ngũ linh căn, đây chính là một lò đan hiếm có a, lò đan ngũ linh căn, tức là có thể bị bất cứ tu sĩ nào luyện hóa. Hắn căn bản không dám nghĩ đến điều đó, hắn chỉ nghĩ làm sao giữ được mạng, thoát khỏi vận mệnh làm tôi tớ cho lò đan hậu thiên này. Hắn đương nhiên biết có phương pháp giải trừ khế ước chủ tớ, nhưng phương pháp này không thể dễ dàng thử, nhất là không thể để Trương Tiêu Hàm phát giác hắn có ý định này. Nếu không chỉ cần Trương Tiêu Hàm động lòng, một ý niệm liền có thể giết chết hắn. Nhất định phải tìm được một tu sĩ có tu vi cao hơn Trương Tiêu Hàm một cấp độ, tức là tu sĩ tu thần kỳ, thế nhưng trong sư môn chỉ có sư tổ mới là tu sĩ tu thần kỳ. Sư tổ luôn bế quan, khó gặp, muốn gặp sư tổ chỉ có thể trực tiếp tâu trình, giữa chừng khó khăn chắc trở không biết bao nhiêu, ít nhất hắn phải trở lại Linh Vũ Đại Lục trước đã. Hắn căn bản không thể đề cập đến việc trở lại Linh Vũ Đại Lục. Chỉ cần hắn nói ra, Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ nghi ngờ mục đích của hắn, nhưng nhất thiết phải trở lại Linh Vũ Đại Lục. Chỉ có trở lại Linh Vũ Đại Lục hắn mới có thể giải trừ khế ước này. Có chút đau đầu, làm sao mới có thể dụ Trương Tiêu Hàm trở lại Linh Vũ Đại Lục đây? Đưa Lạc Thanh Việt đi, Yến Đạo cũng đang suy tư, Trương Tiêu Hàm rốt cuộc có năng lực gì, sau khi rời khỏi Huyền Chân Phái, trước làm chủ nhân Tiên Nông Động Phủ, sau đó mất tích, lại xuất hiện, đã đạt đến tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Lạc Thanh Việt dụng tâm dò hỏi, lại vì sao? Lạc Thanh Việt là Nguyên Anh hậu kỳ, Trương Tiêu Hàm chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng Bạch Vinh Thiết lại bị thần thức Trương Tiêu Hàm công kích. Tin tức truyền về, Bạch Vinh Thiết hình như đã thành phế nhân, nhưng chính mình thấy Bạch Vinh Thiết vẫn tinh thần minh mẫn. Đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm hoàn toàn nghe lệnh nàng, Yến Đạo có chút hồ đồ rồi. Trương Tiêu Hàm đánh bại Bạch Vinh Thiết, hù dọa Lạc Thanh Việt, lấy được Vân Phượng, lại làm cho Lạc Thanh Việt ngoan ngoãn đi theo nàng rời đi. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Tiêu Hàm với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ làm sao lại khiến hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ chịu chết? Không phản kháng, chẳng lẽ nàng không chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ? Ý nghĩ này làm Yến Đạo giật mình. Làm sao có thể, Trương Tiêu Hàm mới hơn 30 tuổi, còn nhớ rõ nàng trước kia trúc cơ mất tận 15 ngày. Theo lý thuyết, trúc cơ mất nhiều thời gian như vậy, cả đời cũng chỉ là tu vi trúc cơ, nếu không mình cũng không thể thu nàng làm đệ tử thân truyền mà lại không truyền dạy nàng gì. Nhưng nếu không phải như vậy, Lạc Thanh Việt đối với Trương Tiêu Hàm lại cung kính như vậy. Lạc Thanh Việt làm sao lại dễ dàng dâng động phủ của mình cho Trương Tiêu Hàm? Lại còn hỏi mình về lai lịch Trương Tiêu Hàm, tu vi Trương Tiêu Hàm nhất định không chỉ đơn giản là Nguyên Anh sơ kỳ. hoặc nàng tu tập một loại pháp thuật nào đó, vừa hay khắc chế Lạc Thanh Việt cùng Bạch Vinh Thiết, hay là bởi vì Trương Tiêu Hàm ăn dị quả. Tu vi Trương Tiêu Hàm đề thăng rất nhanh, hoàn toàn không phải tốc độ của tu sĩ ngũ linh căn. Lúc đó nàng cũng nói là do ăn dị quả không rõ tên. Mục đích Lạc Thanh Việt nằm ở dị quả này. Yến Đạo dù sao cũng không nghĩ tới Trương Tiêu Hàm đã đạt tới hóa thần kỳ. Cũng không nghĩ ra Lạc Thanh Việt lại ký với Trương Tiêu Hàm khế ước chủ tớ. Nhưng phỏng đoán của hắn cũng không xa sự thật. Vân Phượng tự mình ở trong một động phủ nhỏ, cũng đang suy tư, nàng tuy ở Tiên Nông động phủ, nhưng cũng như ở Linh Vũ Thành, ăn bữa nay lo bữa mai, Trương Tiêu Hàm không thể che chở nàng cả đời. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm rời đi, nàng sẽ lại rơi vào cảnh cũ. Vu Hành Vân, đáng chết Vu Hành Vân, thu nàng làm thiếp, lại bỏ mặc nàng ở đây. Nhất định phải tìm cách tìm được Vu Hành Vân, không chỉ vì hắn có thể che chở mình, mà còn chỉ ở bên cạnh hắn, nàng mới có thể yên tâm tu luyện. Vu Hành Vân nói, chỉ khi nào nàng ngưng anh, hắn mới có thể luyện hóa nàng. Kết đan, linh đan Vu Hành Vân để lại cũng đã dùng hết, không có linh đan, chỉ dựa vào tu luyện bế quan như thế này, đừng nói trăm năm, dù tiêu hao hết thọ nguyên kết đan kỳ, cũng không thể ngưng anh. Nàng không giống người khác, nàng không thể ra ngoài săn giết yêu thú để kiếm linh thạch. Trong mắt tu sĩ, nàng còn đáng giá hơn yêu thú. Ở bên cạnh Vu Hành Vân thì khác, hắn sẽ cung cấp cho nàng rất nhiều linh đan, chỉ cần có đủ linh đan, với tư chất nàng, ngưng anh kỳ chỉ cần vài trăm năm, trong vài trăm năm này có lẽ sẽ có biến số gì. Nhưng dù có biến số gì, đối với nàng cũng không tệ hơn, nhất định phải mau chóng trở lại bên cạnh Vu Hành Vân. Muốn Vu Hành Vân đến thì khả năng không lớn, chỉ có thể tự mình đi, làm sao tìm cách để Trương Tiêu Hàm cũng đi đây. Theo lời Lạc Thanh Việt, Ma Huyễn Cấm Địa có lẽ còn chưa mở ra, nếu bây giờ đến Linh Vũ Đại Lục, có lẽ còn kịp, nếu chậm. Không chỉ muốn Trương Tiêu Hàm đi, còn có Lạc Thanh Việt. Trương Tiêu Hàm tìm không thấy Vu Hành Vân, Lạc Thanh Việt lại có thể tìm được, mà Lạc Thanh Việt hẳn là bị Trương Tiêu Hàm ép buộc ký khế ước chủ tớ. Không có sự cho phép của Trương Tiêu Hàm, hắn không dám phản bội mình, Lạc Thanh Việt có phải đang nghĩ cách trở lại Linh Vũ Đại Lục không? Chương 559 lấy lòng, là tu sĩ duy nhất khống chế mạch máu kinh tế của Huyền Hoàng Đại Lục. Lạc Thanh Việt còn bận rộn hơn trước kia nhiều, khi nào hắn thu thập đủ loại tài liệu có giá trị ở Huyền Hoàng Đại Lục đến một mức độ nào đó, liền phải mở truyền tống trận đưa qua, đồng thời còn phải lập danh sách những vật phẩm cần thiết ở đây cùng đưa qua. Rồi truyền tống trận sẽ truyền tống vật tư hắn cần đến. Truyền tống vật phẩm tiêu hao ít hơn truyền tống tu sĩ nhiều. Như vậy truyền tống đường dài cũng tiêu hao thượng phẩm linh thạch. Tu sĩ truyền tống một lần, phải tiêu hao hết linh lực của ba khối thượng phẩm linh thạch khảm trên truyền tống trận. Mà truyền tống túi chữ vật hoặc giới chỉ chữ vật, ba khối thượng phẩm linh thạch có thể dùng được khoảng 10 lần. Linh thạch truyền tống trận là tiêu hao hai chiều, cho nên nếu không có việc gì đặc biệt, Linh Vũ Đại Lục thường không dễ dàng phái tu sĩ đến. Vật phẩm đưa đến, Lạc Thanh Việt còn phải phân loại, có lưu lại cho Tiên Nông động phủ, có đưa đến Linh Vũ Thành, giá cả cũng phải định lại, lưu lại ở Huyền Hoàng Đại Lục cũng nên mưu lợi cho mình. Linh đan, pháp khí gì được từ sư môn thì dễ sắp xếp, giao cho tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục mang đi là được rồi. Nhưng sư môn cũng có danh sách đưa đến, chỉ định tài liệu ở đây, điều này thì dễ nói, giao phó xuống là được. Phiền toái nhất là Linh Vũ Thành luôn có những tài liệu không rõ tên cần hắn phân biệt. Nguyên bản việc của hai người đều đặt trên vai một người. Lạc Thanh Việt bận rộn hơn trước kia, thời gian tu luyện càng ngày càng ít, bế quan lâu dài là không thể, nhưng tương tự, linh thạch hai người chia sẻ cũng rơi vào tay một mình hắn. Thu nhập lập tức tăng lên, cũng có thể tạm bù đắp cho việc thời gian tu luyện không đủ. Nếu không phải có Trương Tiêu Hàm luôn làm hắn không thoải mái, thì sự sắp xếp này quá dễ chịu, làm sao lấy lòng Trương Tiêu Hàm, vừa làm cho Trương Tiêu Hàm thích, lại có thể dụ nàng đến Linh Vũ Đại Lục, làm cho Trương Tiêu Hàm hoàn toàn tin tưởng hắn. Lạc Thanh Việt đã động não rất nhiều, Trương Tiêu Hàm từ khi đến Tiên Nông động phủ hầu như không ra ngoài, nhưng hắn tin rằng mọi việc xảy ra ở Tiên Nông động phủ Trương Tiêu Hàm đều nắm rõ. Tu sĩ nào đến nơi lạ cũng sẽ dùng thần thức để ý đến mọi nhất cử nhất động ở đó. Hắn ra vào truyền tống trận nhất định đều nằm trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Hắn cũng không hiểu rõ Trương Tiêu Hàm, nhưng từ việc nàng rất hào phóng thưởng cho hắn đan dược bát giai, thấy được nàng không thiếu linh thạch, thì những thứ Linh Vũ Thành bán ra cũng không đáng để nàng để ý. Muốn chiếm được hào cảm của Trương Tiêu Hàm, tặng quà phải tinh tế, sắp xếp xong những thứ được từ sư môn, Lạc Thanh Việt vuốt ve giới chỉ chữ vật trong tay rồi đi về phía động phủ Trương Tiêu Hàm. Mới đến cửa động phủ đã mở ra, đón hắn chính là Bạch Vinh Thiết. Bạch Vinh Thiết trông tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không giống lúc nguyên thần bị phá hủy mà ngốc nghếch, cũng không giống bị cấm chế nào mạnh mẽ làm hại, nhìn bộ dáng hắn, như thể chính là chủ nhân động phủ này, chỉ một cái nhìn, Lạc Thanh Việt đã nhận ra Bạch Vinh Thiết này hoàn toàn không phải Bạch Vinh Thiết trước kia. Bạch Vinh Thiết trước kia kiêu ngạo, không chỉ với tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, thỉnh thoảng trước mặt hắn cũng tỏ ra vênh váo, nhưng Bạch Vinh Thiết này cũng mang theo ngạo khí, nhưng ngạo khí này lại là khí chất hoàn toàn khác biệt. Trông giống chủ nhân của hắn hơn, hắn thăm dò nói, Bạch sư huynh, vật tư sư môn truyền tống đến ta đã sắp xếp xong. Huynh có muốn xem không? Bạch Vinh Thiết mặt không đổi sắc nhìn hắn, ngươi đến đây chỉ vì chuyện này sao? Lạc Thanh Việt vội nói, a không không, ta tìm Trương đạo hữu. Bạch Vinh Thiết nghiêng người, Lạc Thanh Việt vội vào trong, trong lòng càng chắc chắn Bạch Vinh Thiết này đã bị thay đổi. Bị ai thay đổi? Âm thanh Trương Tiêu Hàm vang lên, Lạc đạo hữu, mời vào. Lạc Thanh Việt gạt bỏ nghi ngờ về Bạch Vinh Thiết, thần sắc tự nhiên đi vào động phủ, có Bạch Vinh Thiết canh giữ bên ngoài, Trương Tiêu Hàm tự nhiên biết mọi việc bên ngoài, bản thân nàng cũng không bế quan, tu luyện cũng là lúc được lúc không, ngược lại Nguyên Anh tự tu luyện, mà nàng đã bế quan rất lâu, nên thư giãn một chút, trong giới tu tiên này, thư giãn cũng không có gì tốt hơn để làm, không giống kiếp trước có thể mua sắm, xem phim, tản bộ công viên, mà dù bây giờ có điện ảnh gì, Trương Tiêu Hàm đoán chừng nàng cũng đã mất hứng thú xem phim. Càng không cần nói đến mua sắm, rảnh rỗi đến nhàm chán, Trương Tiêu Hàm nhớ đến truyền thừa luyện khí nàng được, liền định thử, trong tay nàng cũng có chút tài liệu thượng hạng, luyện chế một hai bảo khí hẳn là được, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, bảo khí không dễ luyện chế, muốn luyện chế bảo khí thì phải bế quan, Trương Tiêu Hàm lại không muốn nhanh chóng bế quan lần nữa. Liền nghĩ đến đã lâu không chế tác phù bảo, bây giờ nàng hóa thần kỳ, uy lực phù bảo hẳn là lớn hơn, chế tác phù bảo không mất nhiều thời gian, làm vài chương phù bảo, thời gian cần thiết không dài. Linh lực lưu chuyển trên đó cũng là thượng phẩm, phù bảo như vậy ít nhất phải kết đan hậu kỳ mới có thể chống đỡ. Làm vài chương thì lại mất hứng, ở cảnh giới nàng, phù bảo không còn tác dụng lớn, nàng lại không có đệ tử nào để dùng, cũng không cần dùng phù bảo đổi linh thạch, vừa thu bút, liền biết Lạc Thanh Việt đến, cũng không nói chuyện, trực tiếp bảo Lạc Thanh Việt vào. Lạc Thanh Việt vừa vào cửa, lập tức tiến lên vài bước, cung kính hành lễ với tư thái vãn bối, gặp qua chủ nhân, khi có người, hắn tuân theo Trương Tiêu Hàm phân phó, xưng hô một tiếng, Trương đạo hữu. Không có người thì hắn tự động bãi bỏ chính thân phận. Trương Tiêu Hàm cũng lười uốn nắn, trực tiếp hỏi, có chuyện gì không? Lạc Thanh Việt trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. Cũng không nịnh nọt, nhưng cũng mang theo lấy lòng. Chủ nhân ban thưởng cho ta một khỏa bát giai yêu thú yêu đan. Trong lòng ta cảm kích chủ nhân hậu ái, một mực đang nghĩ cách hồi báo chủ nhân. Vừa vặn có một nhóm vật tư truyền tống tới, trong đó có mấy kiện đồ vật coi như không tệ. Liền nghĩ xin chủ nhân xem xét, nói xong, tay vừa lộn, trên tay liền có thêm một kiện phương phương chính chính hộp. Hộp cũng không nhỏ, dài rộng đều hơn nửa mét, cao hơn nửa thước, rất là hoa lệ, chế tác vô cùng tinh mỹ. Trương Tiêu Hàm con mắt liếc một cái, tinh mỹ như vậy trong hộp lại là cái gì? Thần thức quét qua, trong hộp đồ vật nhìn giống một kiện quần áo. Lạc Thanh Việt nâng hộp nói, chủ nhân, trong cái hộp này là một kiện nhuyễn giáp, chuyên môn vì tiên tử nhóm chế tạo. Nhuyễn giáp này được tuyển dụng yêu thú hệ, thuộc tính hỏa, lân giáp chế tác, bên trên còn có trận pháp sư khắc họa trận pháp, có khả năng cách nhiệt, chống cự nhiệt độ cao. Nói xong, đem hộp mở ra, một kiện đỏ rực nhuyễn giáp hiện ra ở trong hộp, nhuyễn giáp bằng yêu thú hệ, thuộc tính hỏa, lân giáp chế tác cũng không hiếm lạ, thế nhưng là có khả năng cách nhiệt, chống cự nhiệt độ cao thì ly kỳ, bên trên lại còn có trận pháp sư khắc họa trận pháp. Càng khiến Trương Tiêu Hàm tò mò, nàng khẽ vươn tay, nhuyễn giáp chậm chậm tung bay ở trước mặt nàng, triển khai, là một kiện tuyệt đẹp quần trang, lấy Trương Tiêu Hàm ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra cái này nhuyễn giáp ít nhất phải do cao cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế. Lại có trận pháp sư khắc họa trận pháp, quả là một kiện khó được trang phục pháp khí, càng đáng quý chính là, cái này quần trang trong quá trình luyện chế rất chú trọng mỹ cảm. Bất luận là trong thiết kế hay luyện chế đều chú ý tới vóc dáng đặc thù của nữ tử. Nhất là ở cổ áo, ống tay áo, vạt áo đều có thiết kế hoa văn đặc biệt, bên hông phối hợp đai lưng càng làm cho nhuyễn giáp thêm phần vũ mị. Trên mặt nàng liền lộ ra vẻ thưởng thức và hài lòng. Lạc đạo hữu có lòng, Lạc Thanh Việt trên mặt chất lên nụ cười, nói ra thật xấu hổ. Ta chỗ này cùng sư môn liên lạc không nhiều, nếu không có chuyện đặc biệt, cũng ít khi liên hệ, cái này nhuyễn giáp vẫn là sư môn đưa tới làm mẫu. Trừ vẻ ngoài mỹ quan ra, khả năng cách nhiệt, chống cự nhiệt độ cao đối với chủ nhân tác dụng cũng không lớn. Lấy tu vi của chủ nhân, hộ thể linh thuẫn cũng đã đủ. Tiếp lấy, hắn có chút áy náy nói, chủ nhân, Linh Vũ Đại Lục có nhuyễn giáp cao cấp hơn, chỉ là bằng vào tu vi của ta, không dám hướng sư môn thỉnh cầu. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ tu vi cao nhất cũng chỉ ở Nguyên Anh trung kỳ. Chỉ cần nhìn Lạc Thanh Việt và Bạch Vinh Thiết liền biết. Như vậy dù Lạc Thanh Việt có muốn lấy lòng mình, cũng không dám mở miệng xin pháp khí cao cấp hơn. Trong lúc Trương Tiêu Hàm không hề tỏ vẻ không vui, Lạc Thanh Việt vội vàng lại nói, theo cái này nhuyễn giáp, còn có mấy món tiểu vật. Ngài xem, lần này trên tay hắn là một cái hộp nhỏ, trong hộp lộ ra một loại vải vóc không rõ tên. Trên vải vóc là một cái châm cài tóc, một bộ mặt dây chuyền, đều được nạm ngọc thạch đỏ rực, cùng nhuyễn giáp rất xứng đôi. Chủ nhân, cái này châm cài tóc và mặt dây chuyền được khảm nạm hỏa hệ tinh thạch. Kích hoạt tinh thạch, có thể tăng cường pháp thuật thuộc tính hỏa. Hỏa hệ tinh thạch, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên nghe nói loại tinh thạch này. Sao nhuyễn giáp còn kỳ lạ hơn, liền đưa tay cầm lên cây châm và mặt dây chuyền quan sát tỉ mỉ. Cây châm và mặt dây chuyền đều được nạm một viên tinh thạch màu đỏ như hạt đậu nành. có thể cảm nhận được linh lực thuộc tính hỏa lưu chuyển bên trong. Nàng ngẩng đầu hỏi, Huyền Hoàng Đại Lục tại sao chưa từng nghe nói đến hỏa hệ tinh thạch? Lạc Thanh Việt giải thích, loại tinh thạch này xác thực chưa từng được phát hiện ở Huyền Hoàng Đại Lục. Huyền Hoàng Đại Lục cho đến nay chỉ phát hiện hai đầu mỏ linh thạch. Trong khoáng mạch không chỉ linh thạch hạ phẩm phân bố dày đặc, linh thạch trung phẩm cũng rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể thấy linh thạch thượng phẩm, nhưng rất kỳ quái, chúng ta Linh Vũ Đại Lục thường thấy nhất năm hệ tinh thạch mạch, nơi này lại không có phát hiện. Nói đến năm hệ tinh thạch cũng không quý bằng linh thạch, nhưng thắng ở linh khí tinh khiết bên trong, chỉ có tu sĩ đơn linh căn mới có thể hấp thu loại tinh thạch này để tu luyện. Các loại linh căn khác, dù là song linh căn cũng không thể hấp thu, chỉ có thể dùng nó để gia trì pháp thuật, đây quả là đồ tốt, có thể gia trì pháp thuật cũng là rất khó được. Trương Tiêu Hàm vui vẻ cầm đồ trang sức, Linh Vũ Đại Lục loại tinh thạch này rất nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất nhiều, các hệ đều có, lớn nhỏ cũng khác nhau, tinh thạch lớn thì bán riêng, tinh thạch nhỏ thì được khảm nạm vào đồ trang sức. Nữ tu ở Linh Vũ Đại Lục rất thích tân trang y phục. Lạc Thanh Việt tựa hồ không có ý định dừng lại, tinh thạch cũng chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm, hai viên tinh thạch này cũng chỉ là hạ phẩm. Chủ nhân thứ tội, ta không có thu thập được tinh thạch trung phẩm cho chủ nhân. Chương 560 Mây Phượng tới chơi. Đối mặt Lạc Thanh Việt tận tình lấy lòng, Trương Tiêu Hàm cười biểu thị đón nhận, loại tinh thạch này nhìn rất đẹp, sư môn mỗi lần đưa tới đồ trang sức cũng không nhiều. Vật hiếm là quý, lần này hỏa hệ tinh thạch đi kèm với bộ nhuyễn giáp này, tuy không đáng giá bao nhiêu linh thạch, nhưng thắng ở vẻ đẹp. Lạc Thanh Việt cười xoa, nhuyễn giáp này sư môn cũng là lần đầu tiên đưa tới. Ngoài việc bù đắp số lượng linh đan không đủ, còn là bởi vì tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục tiến giai tương đối nhanh. Nữ tu cũng có người tiến giai đến Nguyên Anh kỳ, Trương Tiêu Hàm khích lệ, ngươi có lòng, nhận được khích lệ. Lạc Thanh Việt giữa lông mày đều là ý cười, có thể vì chủ nhân làm việc, làm cho chủ nhân vui vẻ, là bổn phận của ta. Nói xong, xoa xoa tay, đáng tiếc tu vi tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đều không cao. Tài nguyên tu luyện có thể xứng với tu vi của chủ nhân. Ta còn chưa dám thỉnh cầu sư môn. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, Lạc Thanh Việt lại nói thêm vài câu mới rời khỏi. Trên người Trương Tiêu Hàm là trường bào tu sĩ bình thường. Trong chữ vật giới chỉ của nàng vốn có không ít y phục của phàm nhân nữ tử, nhưng về sau rất ít khi mặc, nhất là khi bế quan, một thân trường bào tu sĩ càng thoải mái, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không thích y phục đẹp. Nhất là bộ quần áo này được luyện chế từ yêu thú hệ, thuộc tính hỏa, lân giáp, mềm mại vô cùng, màu sắc rực rỡ, bất cứ nữ tử nào cũng sẽ thích. Nàng vứt bỏ trường bào, duỗi ngón tay điểm nhẹ, nhuyễn giáp liền tự động mặc lên người, một vệt sáng thoáng qua, bộ nhuyễn giáp ban đầu hơi rộng liền vừa vặn, mặc lên người rất thoải mái, không có cảm giác đang mặc áo giáp. Ở trước gương soi, trong gương mỹ nhân thần thái sáng láng, một thân y phục đỏ rực càng làm tôn lên vẻ yếu ớt của mỹ nhân, không hề có vẻ thô tục của y phục màu đỏ thông thường. Nàng đưa tay cài châm lên tóc, châm cài tóc rũ xuống, leng keng nhẹ nhàng đung đưa, khiến Trương Tiêu Hàm nhìn chính mình với vẻ mặt xa lạ, có chút thất thần. Trương Diện, mình vốn dĩ đẹp như vậy sao? Nữ vì duyệt kỷ giả dung, những lời này đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Chung quanh toàn nam tu, nữ tu duy nhất lại đẹp đến mức biến thái, khiến nam tu phải móc cả mắt ra. Mình lại ăn mặc như vậy, giống như đang tranh giành tình nhân với Vân Phượng. Thích thì thích, nhưng ở đây không thích hợp. Trương Tiêu Hàm cởi bỏ nhuyễn giáp, chỉ giữ lại châm cài tóc trên mái tóc, lại đeo mặt dây chuyền lên cổ trắng nõn. Trương Tiêu Hàm cũng không lo lắng Lạc Thanh Việt trong lòng có địch ý, hắn không dám phản bội mình, ngoại trừ nhờ tu sĩ cấp cao nghĩ cách giải trừ khế ước, thì chỉ còn cách cầu nguyện mình sớm phi thăng, nếu không khế ước này sẽ trói buộc hắn cả đời. Dù mình có chết, khế ước chủ tớ chính là như vậy, nếu chủ nhân chết thì thuộc hạ cũng sẽ chết, nhưng thuộc hạ chết, chủ nhân lại bình an vô sự. Cho nên Trương Tiêu Hàm căn bản không quan tâm Lạc Thanh Việt có hận mình hay không, không hận mới là điều không thể. Hơn nữa, chỉ cần Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt tiếp xúc nhiều lần, tu hồn công pháp phát huy tác dụng sẽ vô hình chung thay đổi Lạc Thanh Việt, khiến hắn ngày càng kính phục Trương Tiêu Hàm. Chỉ là Trương Tiêu Hàm lười nhác ảnh hưởng Lạc Thanh Việt, tạm thời không cần thiết. Vừa thay lại trường bào, tâm niệm khẽ động, Vân Phượng thướt tha đi tới trước động phủ của nàng, duỗi ngón tay gỡ cấm chế động phủ. Nàng vẫn là một thân trường bào màu xám, tóc búi tùy tiện sau gáy, nhưng làm sao cũng không che giấu được vẻ đẹp trời sinh. Bạch Vinh Thiết tiến đến nghênh đón, hai người nói chuyện vài câu, Vân Phượng đi tới đây, Trương Tiêu Hàm ngồi lại ghế, chờ Vân Phượng vào rồi mới quan sát kỹ. Vân Phượng có thể khống chế vẻ quyến rũ của mình, không nói không động thì chỉ là đẹp đến mức kinh người, nhưng chỉ cần thân hình khẽ động, vẻ quyến rũ liền lơ đãng toát ra. Hiện tại tu vi mới kết đan, tin tưởng khi tu vi tiến thêm một bước, vẻ quyến rũ sẽ được thu liễm tốt hơn. Xem ra trời không hẳn đã bất công, như Vân Phượng, chỉ cần nỗ lực đủ, lại có chút may mắn, tránh được nguy hiểm bị người khác thải bổ. Khi tu vi thấp, vậy thì khi tu vi tăng lên, sẽ dần dần che giấu được thể chất, lô đỉnh, cũng có thể như các tu sĩ khác ngưng anh, hóa thần, thậm chí độ kiếp phi thăng. Trương Tiêu Hàm đang quan sát, Vân Phượng trên mặt không khỏi đỏ lên, dù là cùng là nữ tử, nhưng sự quan sát không che giấu, nhất là trong ánh mắt không che giấu vẻ thưởng thức, cũng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Tiền bối, Vân Phượng thanh âm mang theo vẻ xấu hổ. Trương Tiêu Hàm cười nói, chúng ta đều là nữ tử, có gì ngượng ngùng, ngươi so trước đây đẹp hơn, may mà ta là nữ tử, nếu là nam tử, thật hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi. Vân Phượng mặt đỏ bừng lên, nàng đâu có nghĩ tới Trương Tiêu Hàm sẽ đùa kiểu này. Trong mắt nàng, Trương Tiêu Hàm luôn mỉm cười, nhưng là mỉm cười xa cách, nàng cho rằng Trương Tiêu Hàm chưa từng biết đùa. Tiền bối, ngài, ta, Vân Phượng mặt đỏ lên, cảm giác Trương Tiêu Hàm cao cao tại thượng trong nháy mắt biến mất. Nhìn vẻ nhẹ nhõm giữa lông mày Trương Tiêu Hàm, Vân Phượng tưởng rằng mình ảo giác, thấy Vân Phượng mặt càng đỏ hơn, không biết nói gì, Trương Tiêu Hàm đột nhiên có hứng thú, lại đây, ngồi xuống, đã lâu không nói chuyện với ai, hình như quên mất cách nói chuyện rồi. Vân Phượng liền tiến lên mấy bước, nghiêng người ngồi xuống, tư thái yêu mỹ, tựa như tiểu thư khuê các. Trương Tiêu Hàm trong lòng tấm tắc khen hay, nhớ tới lần đầu tiên gặp Vân Phượng, nàng rất ngang ngược, bây giờ mới bao lâu, lại không ai dạy bảo, hành động cử chỉ lại thay đổi lớn như vậy, có thể thấy được những đả kích trong cuộc sống quả thực thay đổi con người. Vân Phượng, ta thấy ngươi đứng thẳng bất động thì vẻ quyến rũ giảm đi rất nhiều. Chỉ là khi hành động nói chuyện thì vẫn như trước, chính ngươi có chú ý không? Vân Phượng nhất thời sững sờ, rồi trên mặt liền có vẻ kinh hỉ. Tiền bối chú ý tới, từ sau khi kết đan, chính mình cũng cảm thấy bất động thì có thể khống chế được một chút. Nhưng khi hành động thì hoàn toàn không nhớ ra, cũng không biết làm sao khống chế. Tiền bối có thể chỉ điểm một hai không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, đây không phải thứ người ngoài có thể chỉ điểm. Thể chất của ngươi là trời sinh, thứ trời sinh không dễ thay đổi. Vân Phượng trên mặt liền lộ ra vẻ thất vọng, nhưng ngươi cũng đừng thất vọng, ngươi bây giờ bất động thì rất khó phát hiện vẻ quyến rũ. Không phải nói tu vi càng cao, thì vẻ quyến rũ của ngươi càng dễ khống chế sao? Vân Phượng nghe vậy suy nghĩ cẩn thận, tiền bối nói có lý. Vân Phượng kết đan rồi tự giác khi tu luyện thì tâm thần ổn định hơn trước. Hơn nữa trong lòng, nói xong Vân Phượng lộ ra vẻ xấu hổ, lần xấu hổ này, trên người Vân Phượng tỏa ra vẻ quyến rũ đơn giản là vô địch. Nếu nói trước đây là do không tự chủ mà quyến rũ, thì lúc này xấu hổ lại giống như một quả táo đỏ rực khiến người ta muốn cắn một miếng rồi mới nói. Trong lòng như thế nào? Trương Tiêu Hàm tò mò truy vấn. Trong lòng, Vân Phượng thanh âm rất nhỏ, mặt cũng đỏ như muốn chảy nước, không dám lừa tiền bối. Vân Phượng nhiều khi trong lòng rất hy vọng có, nam tu. Vân Phượng thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong hai chữ, nam tu, thì không nói được nữa. Rõ ràng rất xấu hổ, nhưng trong mắt lại hiện lên vài giọt nước mắt, sự mâu thuẫn trong lòng hiển hiện không thể nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm cười lên, ta tưởng là gì chứ, có gì thẹn thùng, cái gọi là, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngươi đẹp như vậy, nam tử thấy ngươi thích là chuyện bình thường, mà ngươi vì thể chất của mình, trong lòng hâm mộ nam tu cũng là chuyện bình thường. Nói đến đây, tâm tư danh mãnh nổi lên, nếu ngươi không hâm mộ nam tu, ngược lại hâm mộ nữ tu mới không bình thường. Vân Phượng bị Trương Tiêu Hàm đùa giỡn, vẻ xấu hổ giảm đi, nàng giận trách nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, ánh mắt long lanh, khiến Trương Tiêu Hàm cũng có chút ngẩn ngơ. Tiền bối nói đùa, Vân Phượng muốn nói sau khi kết đan. Trong lòng Vân Phượng, ý niệm đó giảm đi rất nhiều, khi tu luyện cũng chuyên tâm hơn. Trương Tiêu Hàm nghe vậy vỗ tay, vậy là tốt rồi, ta nói không sai chứ, chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện, tu vi nhanh chóng tăng lên, nói không chừng sẽ che giấu được hoàn toàn vẻ quyến rũ này. Vân Phượng mắt sáng lên, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt, mượn lời tốt lành của tiền bối, Vân Phượng thực sự mong chờ có một ngày như vậy. Nói xong, tựa hồ nhớ ra điều gì, đưa tay vỗ túi chữ vật bên hông, trong tay liền xuất hiện một kiện hoa y tỏa sáng lung linh. Tiền bối, lúc nãy Lạc tiền bối đến động phủ, đưa cho vãn bối bộ váy dài này, vãn bối hiện giờ sợ thu hút sự chú ý của người khác, nào dám mặc loại hoa y như vậy, nhưng Lạc tiền bối nói, hoa y này có trận pháp phòng ngự, khi bị tấn công có thể kích hoạt 3 lần, mỗi lần đều có thể phòng ngự được công kích của tu sĩ kết đan hậu kỳ. Nói xong, ánh mắt lưu luyến không rời, tiền bối mặc dù không cần đến trận pháp này, nhưng chiếc váy dài màu sắc thanh nhã này, nếu khoác lên người tiền bối nhất định sẽ càng tôn thêm vẻ trang nhã cao quý của tiền bối. Cho nên Vân Phượng, sau khi suy nghĩ, quyết định dâng tặng nó cho tiền bối, váy dài tự động bay ra, lơ lửng trước mặt Trương Tiêu Hàm, màu lam nhạt nhẹ nhàng, họa tiết trận pháp tô điểm trên thân và eo váy, ẩn ẩn phát ra ánh sáng huyền ảo, quả nhiên toát lên vẻ cao quý, khí thế uy nghi, kiểu váy này cũng không mấy phù hợp với khí chất của Vân Phượng. Nhưng không ai biết được nếu không thử, hoặc có lẽ, khí chất của Vân Phượng sẽ thay đổi sau khi mặc chiếc váy này. Ánh mắt của Vân Phượng vẫn là tốt, ít nhất hơn hẳn Lạc Thanh Việt, chiếc váy này càng thích hợp với nàng. Đại khái tên kia cũng không hiểu về trang phục nữ tử, chỉ hiểu về trang phục tu sĩ, đơn phương cho rằng chuẩn bị áo giáp mềm cho tu sĩ Nguyên Anh nhất định sẽ tốt hơn là chuẩn bị váy dài cho tu sĩ kết đan, cũng không tiện nhận lấy đồ vật của Vân Phượng. Trương Tiêu Hàm chỉ cười nói, Vân Phượng, hiếm khi có người tặng cho ngươi đồ vật, chiếc váy dài này là Lạc Thanh Việt tạ tội với ngươi. Nói đến một chiếc váy dài thì sao đủ, người cứ yên tâm mà cất đi, chẳng mấy chốc người sẽ có thể thoải mái mặc ra ngoài. Trương Tiêu Hàm từ chối nhận lấy, điều đó nằm trong dự liệu của Vân Phượng, nàng không có miễn cưỡng, liền đem váy dài cất trở lại túi trữ vật, trên mặt thoáng hiện vẻ lo lắng rồi lại biến mất. Tiền bối có dự định cư trú lâu dài tại Tiên Nông động phủ không? Do dự một chút, Vân Phượng hỏi. Chương 561, sư đồ tương kiến. Đối mặt với câu hỏi của Vân Phượng, Trương Tiêu Hàm do dự, nàng nên đi con đường nào? Trong lòng nàng hoàn toàn không có định hướng, theo tu vi tăng lên, thế sự biến chuyển, những quyết định nàng từng đưa ra cũng lần lượt thay đổi. Thời điểm kết đan, nàng chỉ muốn học luyện khí, củng cố kiến thức trận pháp, không phải vì muốn đóng góp gì cho thế giới tu tiên này, chỉ là để sống có ý nghĩa hơn một chút. Sau đó, lại lần nữa gặp gỡ Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Nàng liền cảm thấy tu vi không đủ, nhất là khi đối mặt với Lôi Trọng, trải qua sinh tử, nàng lại một lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của tu vi. Rồi sau đó là Ngưng Anh, đến nay hóa thần, trở thành tu sĩ đứng đầu hiện nay của Huyền Hoàng Đại Lục. Trong lòng nàng lại không có chút cảm giác an toàn nào. Hóa thần, tu thần, tu vi hóa thần kỳ chỉ là tạm thời đứng đầu Huyền Hoàng Đại Lục mà thôi. Một khi cấm địa ma huyễn của Linh Vũ Đại Lục mở ra, Huyền Hoàng Đại Lục sẽ lại một lần nữa trở thành mục tiêu của các tu sĩ bên kia. Lúc đó, chính nàng, vị tu sĩ hóa thần kỳ duy nhất, e rằng cũng sẽ phải chịu chung số phận, tiếp tục tu luyện sao? Nhưng nếu muốn tiếp tục nâng cao tu vi, tại Huyền Hoàng Đại Lục hiển nhiên là không thích hợp, đã hơn 2 tháng kể từ khi bước vào hóa thần kỳ. Thời gian tuy ngắn, nhưng nàng cũng đã đánh giá được tốc độ tu luyện của mình. Bất luận là tại Vô Biên Hải hay Tiên Nông Động Phủ, Nguyên Anh đều đang chủ động tu luyện, hấp thu linh khí, nhưng tu vi căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Linh lực trong cơ thể tăng trưởng chưa đến 1%. Trạng thái này, nàng há chẳng biết nguyên nhân. Tu vi của nàng tăng lên quá nhanh, từ kết đan kỳ trở đi, nàng đã dùng linh đan điên cuồng, trong cơ thể tích tụ một lượng lớn tạp chất, những tạp chất này cần dùng linh đan hoặc linh dược chuyên dụng để hóa giải. Nếu không, tích tụ càng lâu trong cơ thể, càng có hại cho nàng. Điểm này dễ giải quyết, Linh Vũ Đại Lục không biết khi nào sẽ cung cấp loại đan dược này. Nàng hiện giờ có ưu thế trời cho, cần gì thì có, chỉ cần Huyền Hoàng Đại Lục có, Lạc Thanh Việt cũng không dám không cho nàng, nhưng trong những đan dược được cung cấp lần này của Linh Vũ Đại Lục lại không có đan dược bài độc. Ai biết những đan dược lần sau có hay không, mà trong khi tạp chất trong cơ thể chưa được loại bỏ, việc nâng cao tu vi sẽ bị hạn chế. May mà sau Nguyên Anh kỳ, nàng dựa vào tinh hoa ngũ hệ để nâng cao tu vi. Ưu điểm là loại tinh hoa này sẽ không để lại bất kỳ tạp chất nào trong cơ thể. Nhược điểm là tốc độ như vậy khiến cho căn cơ của nàng không vững chắc. Nàng cũng không biết chỗ nào không ổn, nhưng từ những truyền thừa và ngọc giản mà nàng có được, nàng mơ hồ nhận ra rằng việc nâng cao tu vi không phải càng nhanh càng tốt. Bình thường tu luyện, ngay cả thiên linh tăng tốc độ tu luyện nhanh như vậy, từ trúc cơ đến kết đan cũng mất hơn 20 năm, mà kết đan thường mất hơn 50 năm, điều này đã là rất khó khăn. Còn Ngưng Anh, bình thường cần đến khoảng 200 năm, trong đó cần có chút cơ duyên, dùng nhiều linh đan có thể rút ngắn thời gian này, nhưng cũng mang đến những tật bệnh, theo tu vi tăng lên thì những tật bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên linh căn tu sĩ Ngưng Anh nhanh nhất cũng cần gần 300 năm. Đây vẫn là trong điều kiện thuận lợi, không gặp bất kỳ trở ngại nào, tốc độ này thường chỉ là lý thuyết, thực tế sẽ chậm hơn nhiều. Từ Nguyên Anh đến hóa thần, không chỉ là vấn đề tu luyện, mà còn phụ thuộc vào cơ duyên, ngay cả thiên linh căn tu sĩ không có cơ duyên cũng đừng hòng hóa thần. Khoảng 400-500 năm là đủ cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ tìm được cơ duyên. Vì vậy sau Nguyên Anh kỳ, đa số tu sĩ đều lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện. Dù sao ngồi trong động phủ thì khó mà có cơ duyên rơi xuống đầu. Thời gian dài rằng giặc như vậy cũng là để cho tu sĩ có đủ thời gian củng cố tu vi. Sẽ không vì tu vi tăng lên quá nhanh mà dẫn đến không thể khống chế. Thực tế quả thật có tu sĩ vì tu vi tăng lên quá nhanh mà dẫn đến linh lực trong cơ thể không ổn định, không thể khống chế, cuối cùng linh lực nghịch chuyển mà chết. Trương Tiêu Hàm mơ hồ cảm thấy tốc độ của mình chính là do căn cơ không vững, nên không cần phải vội vàng nâng cao tu vi nữa, mà là cần củng cố tu vi. Trương Tiêu Hàm hiện giờ đang ở trong giai đoạn mâu thuẫn này. Nàng cần củng cố tu vi chứ không phải tìm cách nâng cao. Nhưng nếu ở lại hòn đảo cô quạnh này của Huyền Hoàng Đại Lục, một khi tu vi của nàng được củng cố, các tu sĩ cấp cao của Linh Vũ Đại Lục sẽ có thể lại đến. Lúc đó, ngoài việc trốn tránh, nàng hầu như không còn cách nào khác. Tại Huyền Hoàng Đại Lục, khả năng nàng nâng cao tu vi không lớn. Cho dù nàng lại có được cơ duyên, lại có được vật kỳ lạ nào đó để nâng cao tu vi. Nhưng một khi đến hóa thần hậu kỳ thì sao? Đến kỳ tu thần thì sao? Sau khi tu thần, nàng sẽ vô địch, nhưng đại địch thiên kiếp lại không biết khi nào sẽ giáng xuống. Chỉ dựa vào thân thể và pháp thuật của tu sĩ thì không thể nào chống đỡ thiên kiếp. Nhất định phải có bảo khí cường đại, trong tay nàng chỉ có tiên kính và bạch ngọc lược có thể dùng. Lại có thêm một vài nguyên liệu có thể luyện chế, liệu có đủ không? Chỉ bằng những cơ duyên nàng có được, thiên kiếp chắc chắn sẽ đặc biệt chiếu cố nàng. Phải có đủ bảo khí mới có thể bình an vượt qua thiên kiếp. Huyền Hoàng Đại Lục không có những bảo khí này, nguyên liệu luyện chế bảo khí cũng không còn bao nhiêu. Như vậy, nếu thật sự muốn có kế hoạch lâu dài, nhất định phải rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục, giống như kiếp trước, nhân tài đua nhau đổ về phương Bắc, Thượng Quảng, thậm chí du học, bây giờ cũng vậy, khi hoàn cảnh xung quanh không còn thích hợp để phát triển, phải đi tìm một vùng trời khác. Lời nói của Vân Phượng gợi mở suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm về tương lai, nhưng nàng không định để Vân Phượng biết kế hoạch của mình. Do dự một hồi, nàng lắc đầu, rồi lại hỏi ngược lại, ngươi không định ở lại đây sao? Vân Phượng mở to mắt, hy vọng từ vẻ mặt của Trương Tiêu Hàm đánh giá được điều gì. Nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ thoáng do dự, rồi lại hỏi lại, Vân Phượng trong lòng thất vọng, nhưng vẫn nói ra điều đã sớm định sẵn. Vân Phượng đương nhiên hy vọng có thể tu luyện lâu dài tại Tiên Nông Động Phủ, nhưng lại lo lắng nếu mất đi sự che chở của tiền bối, cho nên không dám bế quan. Trương Tiêu Hàm khẽ ừ một tiếng, Vân Phượng quả thật nói thật, nàng đương nhiên không có nghĩa vụ che chở nàng mãi mãi. Nhưng một khi nàng rời đi, giống như Vu Hành Vân rời đi, Vân Phượng khó tránh khỏi sẽ lại bị lôi cuốn vào cuộc tranh đấu của các tu sĩ. Điều đó cũng không có gì sai, ngươi có tính toán gì? Trương Tiêu Hàm lại hỏi, Vân Phượng trên mặt thoáng chút ngơ ngác, rồi chậm rãi lắc đầu, Vân Phượng cũng không biết, kiến thức của Vân Phượng cạn mỏng, chỉ biết rằng chỉ khi được tiền bối và Vu tiền bối che chở thì mới an toàn. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, ngươi muốn đi Linh Vũ Đại Lục? Vân Phượng ngẩng đầu, dường như câu nói này đã chạm đến điều gì đó trong lòng nàng. Nàng nhìn Trương Tiêu Hàm, tràn đầy trông đợi, tiền bối, ngài nói xem, nếu ta có thể che giấu đi vẻ quyến rũ này, thì các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục có biết ta là Lô Đình không? Câu nói này lập tức làm Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh, nếu nàng đến Linh Vũ Đại Lục, chỉ cần nói nàng từng ăn nhan dị quả, hoặc tu luyện pháp thuật có công hiệu che giấu dung nhan, chỉ cần không gặp Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, thì ai có thể biết nàng là thể chất Lô Đình? Tiểu Ẩn Ẩn tại Trạch, Đại Ẩn Ẩn tại Thành Thị, càng là nơi náo nhiệt phồn hoa, càng là nơi tụ tập các tu sĩ cấp cao, tu vi hóa thần kỳ của nàng càng khó bị phát hiện. Vân Phượng, ngươi còn định làm thị thiếp của Vu Hành Vân sao? Có một số việc không thể không hỏi, dù câu trả lời của Vân Phượng không nhất thiết là thật. Vân Phượng cúi đầu, rồi ngẩng lên, giọng có phần thảm thiết, Vân Phượng nhất định phải làm thị thiếp sao? Vân Phượng cũng muốn có một đạo lữ, cùng nhau tu tiên. Trương Tiêu Hàm im lặng nhìn Vân Phượng, suy nghĩ này của nàng cũng không quá đáng, nhưng trong thế giới tu tiên này thì khó mà thực hiện. Nàng quả là một người đáng thương, thở dài trong lòng, Trương Tiêu Hàm an ủi, tạm thời đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, hiện tại ngươi hãy chăm chỉ tu luyện đi. Đúng rồi, trong tay ngươi còn có linh đan không? Vân Phượng lắc đầu, Vu tiền bối chỉ để lại linh đan dùng trước khi kết đan. Nam nhân đều không đáng tin, câu nói này bất chợt hiện lên trong đầu. Trương Tiêu Hàm tự giễu lắc đầu, tìm kiếm trong giới chỉ chữ vật, trước đây tại Linh Vũ Thành nàng đã mua một số lượng lớn linh đan. Trong đó còn thừa, đối với nàng thì những linh đan này vô dụng, cũng không đáng bao nhiêu linh thạch. Tìm một lúc, trong tay liền có thêm hai bình linh đan. Hai bình linh đan này thích hợp cho kết đan sơ kỳ dùng. Ngươi cứ dùng trước đi. Vân Phượng lại cảm tạ một phen, lời nói của nàng Trương Tiêu Hàm đã nghe hiểu. Hoặc Trương Tiêu Hàm vốn đã có suy nghĩ đó, nàng chỉ là giúp đỡ một chút, mục đích đã đạt được. Nàng liền thu hồi linh đan và cáo từ, đứng dậy cáo biệt. Trương Tiêu Hàm nhìn bóng lưng Vân Phượng, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lời nói của Vân Phượng. Dù mục đích của Vân Phượng là gì, việc rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục là tất yếu, nhưng thời gian phải nắm giữ tốt, trong đó phải có không ít công tác chuẩn bị, đến Linh Vũ Đại Lục nhất định phải thông qua trận truyền tống. Bên kia của trận truyền tống lại là nơi môn phái của Lạc Thanh Việt. Tùy tiện truyền tống qua, không cẩn thận sẽ tự chuốc lấy phiền phức, lại thêm việc chưa hiểu rõ về Linh Vũ Đại Lục, những giới thiệu của Lạc Thanh Việt xem như ít ỏi, chỉ giới thiệu đại khái cục diện, không có bản đồ, không có hiểu biết về phong tục tập quán sinh hoạt, vừa đến rất dễ bị phát hiện là đến từ một đại lục khác. Cho nên việc cần chuẩn bị quả thật không ít, cấp bách thì không cần vội, nhưng đã có ý định rời đi, thì phải bắt đầu lập kế hoạch. Chưa kịp để Trương Tiêu Hàm lập kế hoạch, một vị khách không ngờ tới lại đến thăm và đứng ở ngoài động phủ. Thật là, 5-6 ngày không có ai đến, nhưng vừa đến đã toàn là khách không mời mà đến. Vị khách này Trương Tiêu Hàm thật không muốn gặp, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Chưa kịp để khách gõ cửa, cửa động phủ đã mở rộng, Trương Tiêu Hàm tự mình ra nghênh đón. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều bất ngờ bình tĩnh. Trương, đạo hữu, tiếng gọi. Trương đạo hữu, này, vừa xa cách vừa bất đắc dĩ, Yến đạo nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa quen vừa lạ của Trương Tiêu Hàm. Mười mấy năm thời gian, Trương Tiêu Hàm đã thoát khỏi vẻ ngây thơ, không chỉ là về tuổi tác, mà còn về tu vi, Yến trưởng môn mời vào, so với vẻ mặt phức tạp của Yến đạo, Trương Tiêu Hàm càng thêm bình thản, im lặng bước vào đại sảnh tiếp khách. Trương Tiêu Hàm không ngồi ở vị trí chủ nhân, mà ngồi đối diện với Yến đạo, giữa hai người đã không cần khách sáo, ngày xưa là sư đồ, bây giờ gần như mỗi người một ngả, cả hai đều không biết nên mở lời trước. Chương 562, ám chỉ, Hòa thị bích tăng thêm 2, Yến đạo nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt Trương Tiêu Hàm chỉ thấy bình tĩnh và thản nhiên, dường như nàng chưa từng là đệ tử thân truyền của mình. Hai người họ luôn là ngang hàng, cô gái nhỏ ngày xưa ngưỡng mộ hắn, cô gái nhỏ hơi nhút nhát, luôn muốn làm hắn vui lòng đã biến mất, còn lại chỉ là một vị tu sĩ trầm tĩnh, một vị đại tu sĩ. Trương Tiêu Hàm không có ý định mở lời trước, Yến đạo chỉ có thể lên tiếng trước, từ biệt tại Thượng Cổ Đan Tông, tu vi của Trương đạo hữu đột nhiên tăng mạnh, hiện giờ đã là tu sĩ đứng đầu Huyền Hoàng đại lục. Nghe nói Trương đạo hữu còn tu phục Bạch Vinh Thiết đạo hữu của Linh Vũ đại lục. Ngay cả Lạc Thanh Việt đạo hữu cũng nghe lệnh Trương đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, Yến trưởng môn nói đùa, dù sự thật là vậy, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không tự thừa nhận. Trương Tiêu Hàm không phủ nhận, cũng không giải thích, cứ nói chuyện như vậy, những lời Yến đạo đã chuẩn bị sẵn không nói được nữa. Trong lòng sự khinh thường đối với Trương Tiêu Hàm không khỏi biến mất phần nào. Yến đạo trực tiếp đi vào vấn đề chính, hiện giờ Huyền Hoàng đại lục bị khống chế trong tay Vô Cực Tông của Linh Vũ đại lục. Trước đây khi Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đạo hữu còn ở đây, thì ít quan tâm đến việc của Huyền Hoàng đại lục, việc giao dịch với các tu sĩ chúng ta cũng khá công bằng. Nói xong, quan sát sắc mặt Trương Tiêu Hàm một chút, Trương Tiêu Hàm chỉ chuyên tâm lắng nghe, cũng không đáp lời, lời nói vừa cất lên liền dễ dàng hơn nhiều. Linh Vũ đại lục có tu sĩ tham gia, đối với chúng ta Huyền Hoàng đại lục cũng chưa chắc không có chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất chính là linh đan dồi dào, tu vi tu sĩ trong đại lục ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trương Tiêu Hàm gật đầu, về điểm này, Yến đạo nói rất khách quan. Chính xác, nếu không có tu sĩ Linh Vũ đại lục tham gia, tu vi tu sĩ Huyền Hoàng đại lục vẫn sẽ đề thăng. Chỉ là tốc độ đề thăng sẽ không nhanh như vậy. Thế nhưng, sau khi Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân trở về, đổi lấy Lạc đạo hữu cùng Bạch đạo hữu, Huyền Hoàng đại lục liền không còn như trước. Linh dược cùng tài liệu luyện khí trong đại lục ta bị nhiều lần ép giá. Giá linh đan từ Linh Vũ đại lục lại càng ngày càng cao. Kể cả giá cư trú trong Tiên Nông động phủ cũng tăng hơn 2 lần. Nói xong, thở dài, nếu chỉ như vậy thôi thì cũng thôi. Bất quá là khai thác mỏ linh thạch, tu sĩ Vô Biên Hải chịu khổ cực hơn một chút, thế nhưng, hai vị đạo hữu ấy lại ỷ vào tu vi của mình. Không coi trọng chúng ta những tu sĩ này, một lời bất hòa liền ra tay sát hại, hiện giờ tu sĩ trong đại lục ai nấy đều cảm thấy bất an. Trương Tiêu Hàm mỉm cười khẩy trong lòng, cái gì mà tu sĩ trong đại lục ai nấy đều cảm thấy bất an. Lời ấy quả là lừa bịp, Lạc Thanh Việt cùng Bạch Vinh Thiết là những kẻ tham lam vô độ. Nhưng nếu tu sĩ Huyền Hoàng đại lục thật sự không chịu nổi, cũng chưa chắc không có sức mạnh phản kháng. Chênh lệch về cấp bậc tu sĩ là sức mạnh tuyệt đối, nhưng nếu chịu hy sinh, ôm quyết tâm liều chết, 7, 8 nguyên anh trung kỳ tu sĩ hợp lực vây công, giết chết một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vẫn là khả thi, nhất là trong trường hợp tính toán chu đáo, khả năng thành công càng lớn. Với tâm kế của Yến đạo như thế, lại gần như hoàn toàn được Lạc Thanh Việt bọn họ tín nhiệm, ra tay phần thắng càng lớn. Bất quá, chỉ lo Lạc Thanh Việt, Bạch Vinh Thiết chết đi, Linh Vũ đại lục sẽ trả thù mà thôi. Nghĩ trong lòng như thế, ngoài mặt lại không biểu lộ gì. Quả nhiên, Yến đạo nói tiếp, trước đây ta cũng từng nghĩ đến cùng Quy Vu Tận, sau đó phá hủy trận truyền tống, thế nhưng phương pháp ấy chỉ có thể tạm thời ngăn cản bước chân của Vô Cực Tông Linh Vũ đại lục, lại không thể hoàn toàn ngăn chặn bọn họ ở bên kia biển cả. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đến, khi ấy chờ đợi tu sĩ Huyền Hoàng đại lục ta rất có thể là sự trả thù tàn khốc. Trương Tiêu Hàm nháy mắt một cái, quyết định ngăn Yến đạo lại, nàng đã đoán được Yến đạo sẽ nói gì. Yến trưởng môn, ta chỉ là một nữ tu, chưa từng có tham vọng lớn lao gì. Ta chỉ muốn bình an tu luyện tăng cao tu vi, Huyền Hoàng đại lục cũng tốt, Linh Vũ đại lục cũng được, những tranh đấu ấy ta không muốn tham gia. Yến đạo hầu như không suy nghĩ liền nói, chuyện này không phải ngươi không muốn tham gia là không tham gia được. Chỉ cần ngươi bước vào giới tu tiên bắt đầu tu luyện, những tranh đấu này là không thể nào tránh khỏi. Trương Tiêu Hàm nhíu mày nhẹ, chưa kịp phản bác, Yến đạo liền nói, Trương đạo hữu, ngươi đã gặp đủ nhiều phiền toái, lại còn thu lưu Vân Phượng, ngươi còn nói không muốn tham gia tranh đấu sao? Nói đến Vân Phượng, trong lòng Trương Tiêu Hàm bỗng chốc cảnh giác, Yến đạo sẽ không vô cớ nhắc đến nàng. Trong phòng yên tĩnh một lát, Yến đạo mới nói, Huyền Hoàng đại lục chỉ cần chút thời gian, cần linh đan để tu luyện, chỉ cần cho đại lục này thêm 100 năm an bình, sẽ có một nhóm tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới hóa thần. Khi ấy, tu sĩ đại lục ta mới có chút sức tự vệ. 100 năm thời gian, nghe thì dễ, chưa nói đến Vô Cực Tông có thể giữ bí mật 100 năm hay không. Cho dù có thể, bọn họ sẽ không chút do dự đưa linh đan đến, để thăng tu vi tu sĩ ở đây sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Yến trưởng môn sao lại có lúc ngây thơ thế? Yến đạo ngạc nhiên nói, lời này là có ý gì? Trương Tiêu Hàm vốn không muốn bàn luận đến đề tài này, nhưng không ngờ đã nói ra hai câu, nói ra suy nghĩ trong lòng nàng, lại thêm lâu ngày cô đơn, Yến đạo lại là trưởng môn sư tôn ngày xưa, nay địa vị hai người như đảo điên, nên không nhịn được mà sinh ra tâm tư khoe khoang. Yến đạo vừa hỏi như vậy, nàng lập tức tỉnh ngộ, hư vinh, lòng hư vinh làm hại a, lòng dạ vẫn còn quá nông cạn. Khóa Yến đạo cũng đang hỏi, Trương Tiêu Hàm nói nửa câu không xong, không nói cũng không được, đành phải đáp, cho dù ý nghĩ của Yến trưởng môn đều thực hiện, nhưng tu sĩ Huyền Hoàng đại lục một khi thành công hóa thần, còn có thể bình yên ở lại Huyền Hoàng đại lục sao? Yến đạo lập tức sửng sốt, Trương Tiêu Hàm nói xong cũng hơi hối hận, với tâm kế của Yến đạo, không khó nhận ra nàng có ý định rời khỏi Huyền Hoàng đại lục. Sao vậy, Trương đạo hữu muốn đến Linh Vũ đại lục sao? Yến đạo đầu tiên nhíu mày, sau đó thần sắc dần dần tỏ ra hiểu rõ, Trương Tiêu Hàm cười nhạt nói, không phải vấn đề của ta, Yến trưởng môn hãy nghĩ xem, Vô Cực Tông Linh Vũ Đại Lục luôn cung cấp linh đan ở đây. Từ trúc cơ đến kết đan đến nguyên anh kỳ đều có. Huyền Hoàng Đại Lục ta cơ bản không từng thiếu linh đan. Dĩ nhiên giá cả khá cao, nhưng cũng không phải là không mua được. Chỉ cần ở Vô Biên Hải bỏ nhiều công sức, thu thập đủ tài liệu Vô Cực Tông cần. Yến Đạo gật đầu nói, không sai, nói đến giá linh đan Vô Cực Tông định ra cũng không quá đáng. Chỉ cần bỏ công sức ra, những thứ cần thiết cho tu luyện cơ bản đủ cả. Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, Vô Cực Tông kéo dài cung cấp linh đan. Như vậy, đối với tu vi cao thấp của tu sĩ ở đây, bọn họ nhất định nắm chắc cả. Nghe Trương Tiêu Hàm nói thế, Yến Đạo lập tức hiểu ra, liền nói, ngươi muốn nói là, tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục ta một khi muốn đột phá đến kỳ hóa thần. Vô Cực Tông sẽ, Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, Vô Cực Tông luôn giấu kín việc phát hiện Huyền Hoàng Đại Lục. Ngoài việc cần lượng lớn linh thạch, khó bảo đảm không có ý đồ bổ sung tài nguyên tu sĩ. Yến Đạo nhíu mày, nếu có ý đồ ấy, cũng không cần đợi đến hóa thần. Toàn bộ tông môn Vô Cực Tông hơn ngàn tu sĩ, hóa thần kỳ cũng chỉ hơn 10 vị, thú thần kỳ chỉ có một vị nguyên lão, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ 4-50 người, cũng chưa chắc tất cả đều có thể tiến giai thành công. Hơn nữa hoàn cảnh tu luyện Linh Vũ Đại Lục rõ ràng tốt hơn ở đây. Theo lời ngươi nói, bọn họ nên ra tay với tu sĩ nguyên anh trung kỳ của chúng ta. Trương Tiêu Hàm vốn muốn rời sự chú ý của Yến Đạo khỏi người mình. Mới nói như vậy, Yến Đạo lại hỏi đến, nàng cũng không biết trả lời sao, nàng hiểu Vô Cực Tông còn chưa bằng Yến Đạo, bất quá Trương đạo hữu nói rất có lý, ta nếu là Vô Cực Tông, Yến Đạo đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Hắn là một trưởng môn, dễ hiểu hơn ý đồ Vô Cực Tông, ta sẽ không trực tiếp mời chào tu sĩ hóa thần kỳ. Nhưng những người không thể tiến giai thành công, cũng sẽ không vội vã dẫn đi, sẽ để các môn phái trong đại lục cảnh giác, tốt nhất là nguyên anh hậu kỳ, linh đan cần thiết để tiến giai hóa thần cũng không dễ dàng nhận được như vậy. Vì những linh đan này, có thể ép buộc tu sĩ gia nhập Vô Cực Tông. Yến Đạo cau mày, trong lòng suy diễn những chuyện có thể xảy ra. Trương Tiêu Hàm ngồi yên lặng, một lúc lâu, Yến Đạo mới dần thả lỏng mày. Trương đạo hữu, bất luận Vô Cực Tông có mưu đồ gì, hiện giờ còn có việc lớn cần thỉnh Trương đạo hữu giúp đỡ. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Yến trưởng môn khách khí quá. Yến Đạo nhìn Trương Tiêu Hàm, trong lòng bỗng chốc nghi ngờ, Trương Tiêu Hàm hiện giờ tu vi chưa thấy qua nguyên anh kỳ. Thế nhưng nàng dựa vào gì mà trọng thương Bạch Vinh Thiết, khiến Bạch Vinh Thiết cúi đầu nghe theo ở bên cạnh nàng, lại khiến Lạc Thanh Việt sợ hãi, không dám phản kháng, chẳng lẽ nàng áp chế tu vi, nàng cũng không phải nguyên anh sơ kỳ, nhưng làm sao có thể, mười mấy năm, từ trúc cơ trung kỳ đến nguyên anh sơ kỳ là không thể nào, làm sao lại đến nguyên anh hậu kỳ được, suýt nữa thì nói ra lời nghi ngờ, lại thu lại, vốn muốn Trương Tiêu Hàm dựa vào ảnh hưởng của nàng với Lạc Thanh Việt, mà nhận được chút linh đan từ Linh Vũ Đại Lục, thế nhưng lời vừa rồi, Yến Đạo lại do dự. Vô Cực Tông hiểu rõ thực lực Huyền Hoàng Đại Lục cũng là điều hắn không muốn. Thở dài một tiếng, Trương đạo hữu, hiện trạng Tiên Nông Động phủ ngươi cũng biết, Phạm tiền bối cùng Vu tiền bối đến đây, ta cùng họ có nhiều trao đổi, nên mới rời một số nữ tu trong môn phái đến đây. Họ đều tự nguyện, không hề bị ép buộc, nói đến việc đại bộ phận tu sĩ Huyền Chân phái ta tiến giai. Ngoài tác dụng của linh đan, những nữ tu này cũng góp một phần công lao. Nói xong đứng dậy, Trương đạo hữu vừa nói tới, ta còn cần suy nghĩ kỹ, vậy xin cáo từ. Vừa chắp tay định bước đi lại dừng lại, Lạc đạo hữu từng đến đây hỏi thăm Trương đạo hữu, lúc ấy ta chưa nghĩ nhiều như vậy. Trương Tiêu Hàm cũng đứng dậy chắp tay, nhìn Yến Đạo quay người rời đi. Không tiễn, Yến Đạo lúc ra đi câu nói cuối cùng, e rằng là điều hắn vẫn muốn nói. Hắn đầu tiên nhắc đến Vân Phượng, sau đó nói đến chuyện nữ tu Huyền Chân phái, câu cuối cùng là ám nhìn Lạc Thanh Việt đã đoán được thể chất của nàng. Hắn Yến Đạo cũng đoán được sao? Xem ra, Huyền Hoàng Đại Lục ta cần mau chóng rời đi. Chương 563 chuẩn bị. Muốn nói Yến Đạo không động tâm với Trương Tiêu Hàm là giả. Trước đây hắn tính toán đủ mọi khả năng, cũng chuẩn bị thăm dò, nhưng vừa tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm, trước thực lực tuyệt đối của nàng, hắn phát hiện mọi thăm dò đều là thừa. Trương Tiêu Hàm không phải là cô gái nhỏ đơn thuần, nhưng Trương Tiêu Hàm có thật sự đơn thuần sao? Mặt đối mặt với Trương Tiêu Hàm, Yến Đạo luôn cảm thấy có áp lực, hắn đã là nguyên anh sơ kỳ, cùng Trương Tiêu Hàm cùng cấp bậc, thế nhưng trước mặt Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy áp lực. Trương Tiêu Hàm đề phòng hắn, xa lánh hắn, thỉnh thoảng còn toát ra sự áp chế về tu vi, chung đụng với Trương Tiêu Hàm từng chút một lần nữa nhớ lại. Lần đầu tiên, hắn đặt Trương Tiêu Hàm ở vị trí ngang bằng, xem Trương Tiêu Hàm như một tu sĩ bình đẳng đối đãi. Như vậy, khi nhớ lại mọi chuyện Trương Tiêu Hàm từng làm, hắn dần dần phát hiện, Trương Tiêu Hàm không đơn giản như hắn tưởng tượng. Linh mạch dưới đất nhà Trương, dược viên cổ đan tông trên mặt đất, Tiên Nông động phủ, cùng đủ loại vật dụng ăn uống, những thứ này là một cô gái nhỏ mười mấy tuổi chưa dành thế sự có thể làm được sao? Nhất là dược viên cổ đan tông trên mặt đất và linh dược Tiên Nông động phủ. Nàng lấy ra không chút do dự, rõ ràng chỉ có người tầm mắt cao mới hào phóng như vậy. Còn tu vi của nàng, muốn nói ở cổ đan tông và Tiên Nông động phủ không có kỳ ngộ, là điều không thể tưởng tượng. chỉ là nàng luôn tỏ ra ngây thơ như thế, khát khao được chú ý từ mình và Tống Thần Xa, nên bị xem nhẹ, mà khi mình vừa phát giác ra, nàng lại quyết định nhanh chóng rời đi, không chút do dự. Ai, lúc ấy bận rộn với việc lớn của Huyền Chân Phái, lại sơ suất, nếu sớm phát giác ra, Tống Thần Xa, Yến Đạo lắc đầu, Tống Thần Xa và Đông Phương Nhược Lan mười mấy năm qua, vẫn tương kính như tân, chỉ có hắn và Diệu Âm mới biết hai người vẫn chưa thành đạo lữ thực sự. Bất quá khi ấy, Huyền Chân Phái lớn như vậy lại tìm không ra đệ tử nào xuất sắc hơn Tống Thần Xa. Hắn lại lắc đầu, nói gì nữa đã muộn, tu vi Trương Tiêu Hàm vượt xa Tống Thần Xa, Tống Thần Xa vẫn còn ở kết đan hậu kỳ, nếu không có kỳ ngộ lớn lao, cả đời này cũng không thể đuổi kịp Trương Tiêu Hàm, cũng là vì việc của Huyền Chân Phái mà trì hoãn Tống Thần Xa. Nếu con trai ta còn sống, thương cảm một hồi, Yến Đạo bỏ đi những hồi ức về quá khứ, lại suy nghĩ đến lời Trương Tiêu Hàm nói, Trương Tiêu Hàm muốn rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục đến Linh Vũ Đại Lục là điều chắc chắn. Không chỉ Trương Tiêu Hàm, hắn Yến Đạo cũng đang cân nhắc việc rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục. Nếu từ góc độ tu luyện cá nhân, Linh Vũ Đại Lục mới là nơi tu sĩ cấp cao nên đến. Chỉ khi nào rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục, thân phận trưởng môn của hắn Yến Đạo sẽ không còn nữa. Ai cũng có thể đến Linh Vũ Đại Lục, chỉ có hắn không thể, trừ phi hắn từ bỏ thân phận trưởng môn, mà làm một tán tu. Nhưng nay Huyền Hoàng Đại Lục, hắn, trưởng môn Huyền Chân Phái này lại có thoải mái sao? Dưới sự mạnh mẽ của Lạc Thanh Việt, trưởng môn của hắn cũng chỉ là bù nhìn. Một khi Vô Cực Tông muốn nuốt Huyền Chân Phái hắn, hắn căn bản không có sức phản kháng. Nói cho cùng, tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục chúng ta hiện giờ giống như bị nuôi nhốt. Môn phái nào, trưởng môn nào, trong mắt tu sĩ Vô Cực Tông đều chỉ là trò cười. Yến Đạo cúi đầu, lòng đầy phiền muộn, hắn vất vả thống nhất môn phái, chỉ hy vọng có sức mạnh để chống lại tu sĩ ngoại lai. Hắn làm nhiều như vậy, lo lắng hết lòng, nhưng cuối cùng lại phát hiện chỉ là trò cười. Hắn giống như kẻ ngốc may áo cưới cho người khác, còn không bằng Trương Tiêu Hàm nhìn thấu đáo. Người tu tiên vốn không nên coi trọng quyền lực, tăng cường thực lực mới là điều quan trọng nhất a. Nhưng cơ nghiệp trăm năm cứ thế mà bỏ sao? Nếu ta có thể giữ sức mạnh này trong tay, có thể cò kè mặc cả với Vô Cực Tông được không? Không thể, trước sức mạnh tuyệt đối, không có bất kỳ cò kè mặc cả nào. Yến Đạo ngồi ngơ ngác trong động phủ, bắt đầu tính toán những kết quả trước đây không muốn, hoặc không muốn nghĩ đến, lòng người cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Trương Tiêu Hàm không biết vài câu nói tùy tiện của nàng lại mang đến cho Yến Đạo phiền não lớn lao. Yến Đạo vừa rời đi, nàng liền bắt đầu suy nghĩ thật sự đến vấn đề rời đi. Nhìn lâu dài, muốn phát triển, đến Linh Vũ Đại Lục là điều tất yếu, chỉ là như thế nào rời đi, khi nào rời đi còn cần kế hoạch. Trương Tiêu Hàm lại bắt đầu bế quan, nàng tuy bế quan, nhưng Bạch Vinh Thiết lại không bế quan. Lần bế quan này, Trương Tiêu Hàm mong muốn tự tay luyện chế cho mình một bộ bảo khí phòng thân. Từ khi kết đan về sau, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa có pháp khí qua đỗi tiện tay. Tiên kính tuy tốt, song sử dụng một cái tức là tu lấy nguyên thần, quá mức ác độc, loại bảo khí này không thích hợp dùng trong nhiều người. Bạch Ngọc Lược là bảo khí trọng yếu nhất của Trương Tiêu Hàm. Sau khi hóa thần, Bạch Ngọc Lược hóa thành tiểu sơn nặng không dưới vạn cân. Sử dụng càng thêm thuận lợi, ngọn núi nhỏ này cũng được Trương Tiêu Hàm thu vào bụng để ôn dưỡng. Nhưng hiển nhiên một kiện bảo khí như vậy là không đủ. Nếu lâm vào cảnh một chọi hai hoặc một chọi ba, chẳng phải là hai tay trắng trơn. Màn tỉ thí với Lôi Trọng, nàng vẫn chưa quên, thời khắc sống còn mà lại không có pháp khí có thể tế ra. Là điều nàng không muốn nhớ lại, bố trí xong cấm chế, vung tay lên. Trước mặt Trương Tiêu Hàm liền rơi xuống một đống lớn các loại khoáng thạch. Sau khi lựa chọn vài loại, phần còn lại được thu lại, Trương Tiêu Hàm lật bàn tay, một ngọn lửa lặng lẽ bốc lên, nàng muốn luyện chế vẫn là ngũ hành liễu diệp phi đao. Chỉ là phi đao này không còn là pháp khí tầm thường. Không ai có được ưu thế luyện chế bảo khí như Trương Tiêu Hàm. Trên người nàng có 5 đạo linh lực, mà 5 hệ linh hỏa lại có thể tùy ý chuyển đổi. Hỏa hệ linh hỏa luyện chế hỏa hệ phi đao, thủy hệ linh hỏa luyện chế thủy hệ phi đao, phương thức tế luyện này hoàn toàn dựa vào linh hỏa tự thân. Gần như dùng linh hỏa đản sinh giữa thiên địa để luyện chế. Trong quá trình luyện chế, Trương Tiêu Hàm cũng không lo lắng linh lực thiếu hụt, với ngưng anh năm hệ của nàng, so với người khác cần gấp 5 lần linh lực mới có thể thành công hóa thần. Linh lực trong thể nội đủ sức để nàng hoàn thành việc tịnh hóa và tinh luyện nguyên liệu chỉ trong một lần. Trương Tiêu Hàm vốn đã luyện khí tại Linh Vũ Thành 2-3 năm, kiến thức cơ bản vững chắc, lại được truyền thừa luyện khí, quá trình luyện khí vô cùng thuận lợi, chỉ trong vòng 1 tháng đã luyện chế xong một bộ ngũ hành liễu diệp phi đao mới. 5 ngọn phi đao này hoàn toàn tuân theo âm dương ngũ hành. Linh lực ẩn chứa trong mỗi ngọn khác nhau, 5 ngọn phi đao có thể dùng làm một bộ, cũng có thể tách riêng ra sử dụng, chủ yếu hơn là 5 ngọn phi đao này còn có thể làm trận bàn trận nhãn. Trận pháp trong chiến đấu của tu sĩ thường phát huy tác dụng quyết định. Trương Tiêu Hàm lại tốn gần nửa năm luyện chế một bộ trận bàn mà nàng biết uy lực mạnh nhất. Bộ trận pháp này tổng cộng có 5 cái trận bàn lớn, 40 tấm trận bàn nhỏ, vừa có thể tạo thành 45 trận bàn đại trận, lại có thể tạo thành 9 trận bàn tiểu trận. Đại trận vận dụng ngũ hành chi lực, khi vận dụng có thể bao trùm phạm vi ngàn mét vuông, đủ để vây khốn tu sĩ hóa thần kỳ. Tiểu trận uy lực giảm bớt, nhưng bố trí lại thuận tiện hơn. Bộ trận bàn này được luyện chế dựa theo ngọc giản lưu lại của đồng loại kiếp trước dưới biển. Luyện chế xong bộ trận bàn này, nàng mới cảm thấy có chút an tâm. Hơn nửa năm bế quan luyện khí đó, tu vi Trương Tiêu Hàm không có biến hóa gì, chỉ cảm thấy linh lực lưu chuyển càng thêm thông thuận, rõ ràng việc luyện khí cũng đồng thời củng cố tu vi. Sau khi hoàn tất việc luyện chế trận bàn, Trương Tiêu Hàm nhất khí tác thành, lại dùng luyện tinh để luyện chế tụ tiễn. Loại luyện tinh này tựa hồ không có thuộc tính, thế nhưng chỉ có băng diễm mới có hiệu quả luyện chế tốt nhất. Trương Tiêu Hàm bây giờ không còn là Ngô Hạ A Mông ngày xưa. Việc dùng luyện tinh luyện chế vài chiếc tụ tiễn nhỏ diễn ra rất thuận lợi. Ưu điểm của loại tụ tiễn này là không mang theo chút nào ba động linh lực. Tu sĩ cận thân công kích rất khó phòng bị, tu sĩ thường quen phòng bị những vật có linh khí, vật không có linh khí làm sao có thể uy hiếp tu sĩ được. Tu sĩ thường tiềm thức không phòng bị những vật không có linh khí. Cuối cùng là đến việc luyện chế kiến ăn kim loại, kiến ăn kim loại tiến hóa ngày càng chậm, trong mười mấy vạn con kiến ăn kim loại, Trương Tiêu Hàm chọn ra hơn 100 con đầu lớn hơn. Quả nhiên, dưới ánh mặt trời, những con kiến ăn kim loại này gần như trong nháy mắt liền bất động. Sắc ngoài cứng rắn, bên trong tất cả huyết nhục đều hóa thành huyết thủy. 100 con kiến ăn kim loại được chọn lọc giáp xác, chỉ đủ luyện chế một vật nhỏ bằng hộ tâm kính, chỉ vật nhỏ như vậy, lại tốn của Trương Tiêu Hàm 3 tháng, mấu chốt là việc dung hợp giáp xác kiến ăn kim loại quá khó khăn. May mắn Trương Tiêu Hàm có thể kích hoạt ngũ hành linh hỏa, giúp nàng phát hiện phương pháp có thể hòa tan giáp xác kiến ăn kim loại trong quá trình chuyển đổi ngũ hành linh hỏa. Tuy nhiên quá trình nóng chảy cũng chậm vô cùng, việc luyện chế kiến ăn kim loại quá tốn thời gian. Trương Tiêu Hàm không định tiếp tục bế quan luyện chế kiến ăn kim loại. Nếu việc gì cũng đợi đến vạn sự sẵn sàng mới làm, thì cũng đừng hòng làm việc gì. Gần một năm nay Trương Tiêu Hàm đều bế quan, ban đầu Lạc Thanh Việt còn mỗi tháng đến một lần, muốn trò chuyện với Bạch Vinh Thiết, nhưng đều bị Bạch Vinh Thiết đánh đuổi. Sau một thời gian, Lạc Thanh Việt cũng không đến nữa, những vật và ám chỉ nàng gửi đi hoàn toàn vô hiệu. Lạc Thanh Việt tuyệt đối không biết Trương Tiêu Hàm bế quan là để tu luyện hay làm việc gì khác. Nói đến, nếu không có cấm chế trong thân thể, thời gian này cũng đủ tiêu dao. Biến cố tại phòng đấu giá Linh Vũ Thành lần trước khiến tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục thực sự mở mang tầm mắt, nhưng thế nào, chẳng mấy ngày, không phải lại cúi đầu phục tùng sao? Dù giờ chỉ còn lại một mình hắn, có phần một tay không vỗ nên tiếng, nhưng tâm trí tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục không đủ mạnh. Tâm không đủ mạnh, việc lớn nào cũng làm không được. Lại nói, hắn hầu như không rời khỏi Tiên Nông Động Phủ, Bạch Vinh Thiết cũng thỉnh thoảng lượn lờ trong Tiên Nông Động Phủ. Lại thêm sự kiềm chế của Yến Đạo, đã qua một năm mà Huyền Hoàng Đại Lục không có việc lớn gì xảy ra. Nhưng Lạc Thanh Việt luôn lo sợ, lần này sư môn phái hắn và Bạch Vinh Thiết đến, trong vòng 10 năm đã là 2 năm rưỡi, ai biết sư môn khi nào lại có quyết sách mới. Hắn chỉ hy vọng tu vi tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đừng tăng nhanh như vậy. Tốt nhất ngoài Trương Tiêu Hàm không ai tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong cũng đừng đạt tới. Chương 564 quyết định. Lạc Thanh Việt đương nhiên biết dự định của sư môn, trước khi hắn và Bạch Vinh Thiết đến, trưởng môn đã phân phó bảo họ âm thầm quan sát tu sĩ nơi đây. Chỉ cần có ai tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong thì báo cáo ngay cho sư môn. Về phương diện này dễ khống chế, chỉ cần khống chế linh đan, tức là khống chế tu vi của tu sĩ, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm. Nghĩ đến Trương Tiêu Hàm, hắn không khỏi thở dài. Hắn vừa sợ sư môn phát hiện nàng, lại vừa hy vọng sư môn phát hiện nàng. Sư môn không có người đến, mà truyền âm phù của Trương Tiêu Hàm lại đến. Trương Tiêu Hàm xuất quan thời gian chưa đến một năm, Lạc Thanh Việt vội vàng thu truyền âm phù lại, bước vào động phủ của Trương Tiêu Hàm. Lạc Thanh Việt lập tức thu lại vẻ mặt hất hàm sai khiến, thay vào đó là cung kính. Chưa đợi Trương Tiêu Hàm mở miệng đã nói trước, chúc mừng chủ nhân xuất quan. Trong lúc chủ nhân bế quan, sư môn đưa đến hàng hóa, ta đã tự tiện phân phát, chỉ giữ lại vài thứ này cho chủ nhân, xin chủ nhân xem xét. Trương Tiêu Hàm chưa từng tham dự việc của Tiên Nông Động Phủ. Lạc Thanh Việt biết điều đó, hắn cố ý nói như vậy, thực tế là vì vài thứ đồ trong tay. Lạc Thanh Việt khéo léo, Trương Tiêu Hàm cười nói, ngươi giữ lại cho ta, chắc chắn là đồ tốt. Lạc Thanh Việt mừng rỡ, chủ nhân, thứ nhất là bài độc đan, sư môn lần này đưa đến tổng cộng 5 viên bài độc đan, ta tự giữ lại 2 viên. Nói xong, hắn duỗi tay ra, hai bình ngọc nằm ngay ngắn trên tay. Trương Tiêu Hàm khẽ vẫy tay, lấy hai bình ngọc vào tay, mở nắp bình, một luồng thanh lương mang theo mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, thấm vào lòng người, đồ tốt, khen một câu, rồi thu lại bình ngọc. Nàng đã nghe danh bài độc đan, chưa từng dùng qua. Lạc Thanh Việt liền đưa đến 2 viên. 3 viên còn lại giá cả không biết phải nâng lên như thế nào mới có thể bù đắp được lỗ hổng này. Thấy Trương Tiêu Hàm rất hài lòng với bài độc đan, Lạc Thanh Việt biết phán đoán của mình đúng, liền nói tiếp, còn có đồ trang sức mang phép thuật, ta đã giữ lại toàn bộ đồ trang sức gắn tinh thạch, xin chủ nhân xem xét. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện thêm một cái khay, trên khay chất đầy đồ trang sức dành cho nữ tử, châm cài tóc, hoa tai, mặt dây chuyền, dây lưng, nhiều vô kể, màu sắc khác nhau, có mấy chục kiện, mỗi kiện không chỉ chế tác tinh xảo mà còn khảm nạm một viên tinh thạch khác màu, Những tinh thạch này đủ 5 hệ, mỗi kiện đều được gia trì một phép thuật, hoặc chứa đựng một phép thuật. Trương Tiêu Hàm tùy ý lấy ra 2 kiện, những kiện còn lại được Lạc Thanh Việt thu lại, cân nhắc đồ trang sức trong tay. Một lúc lâu Trương Tiêu Hàm mới nói, Lạc đạo hữu, ta muốn rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục đến Linh Vũ Đại Lục. Ngươi có cách nào tốt không? Lạc Thanh Việt đang cười ha hả, nghe Trương Tiêu Hàm nói thì nụ cười biến thành kinh ngạc. Nhìn Trương Tiêu Hàm mà hỏi lại, đến Linh Vũ Đại Lục? Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm khẳng định, trong nháy mắt, tâm tư Lạc Thanh Việt xoay chuyển dữ dội, Trương Tiêu Hàm sao lại muốn rời đi? Chẳng lẽ đang thăm dò hắn? Mọi nguyên nhân ào ào hiện lên trong đầu, hắn không khỏi phải bình tĩnh lại, ý nghĩ của hắn, Trương Tiêu Hàm không thể đoán được. Chủ nhân, nếu ngài muốn đến Linh Vũ Đại Lục, chỉ có thể thông qua truyền tống trận, Lạc Thanh Việt khẳng định, hoặc là phải có bảo thuyền nhanh như gió lốc của Phạm Tiểu Phạn sư thúc. Chưa đợi Trương Tiêu Hàm trả lời, hắn liền tiếp tục, bảo thuyền nhanh như gió lốc không thể mua được. Theo ta được biết, chỉ có Thanh Hư Môn, môn phái tu tiên lớn nhất đại lục ta, mới luyện chế được loại bảo thuyền này, nhưng tốc độ cũng không nhanh như vậy, mỗi chiếc vừa luyện chế xong liền bị mua mất, đó là nói dựa vào bảo thuyền cũng có thể rời đi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, không thể, Lạc Thanh Việt vội vàng nói, chủ nhân không biết, đường đi giữa Huyền Hoàng Đại Lục và Linh Vũ Đại Lục xa xôi không nói. Trên biển yêu thú cũng rất nhiều, nếu không cẩn thận đụng phải yêu thú hóa thần kỳ, tu sĩ chúng ta sẽ trở thành điểm tâm của yêu thú. Trước đây nếu không có bảo thuyền gió lốc, sư môn cũng không yên tâm cho Phạm sư thúc và Vu sư thúc đi. Trương Tiêu Hàm tin rằng Lạc Thanh Việt không lừa mình, Ngọc Giản Lăng Phong Lưu lại cũng đề cập đến nguy hiểm trên biển. Nhưng đó là vạn năm trước, vạn năm sau tu vi tu sĩ không bằng thời kỳ thượng cổ. Tin rằng thực lực yêu thú cũng giảm bớt nhiều, tuy nhiên, việc khống chế bảo thuyền vẫn rất nguy hiểm, nhất là chỉ có một mình nàng. Dù có bảo thuyền, nhưng bảo thuyền khổng lồ đó tốc độ chậm như rùa, 2-3 năm mới đến được bờ bên kia, nếu gặp yêu thú hóa hình kỳ, thì không chỗ trốn. Thấy Trương Tiêu Hàm lộ vẻ trầm ngâm, Lạc Thanh Việt cẩn thận nói, chủ nhân, cưỡi truyền tống trận cũng không phải không thể. Trương Tiêu Hàm, ồ, một tiếng, nhìn Lạc Thanh Việt, chờ câu nói tiếp theo của hắn, Lạc Thanh Việt liền thuật lại ý định chiêu mộ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của sư môn. Cuối cùng nói, với tu vi của chủ nhân, chỉ cần gia nhập tông môn chúng ta, chính là một trưởng lão, sư môn hàng năm sẽ cung cấp rất nhiều nguyên liệu tu luyện. Chỉ khi sư môn gặp nguy hiểm mới thỉnh trưởng lão ra tay. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, ngươi nói Phạm Tiểu Phạn và Vu Hành Vân cũng là trưởng lão. Địa vị của hai người trong sư môn thế nào? Lạc Thanh Việt bĩu môi, trưởng lão cũng không giống nhau, Vu Hành Vân sư thúc và Phạm Tiểu Phạn sư thúc được truyền thừa khác nhau. Nhất là Vu Hành Vân sư thúc, nếu rời khỏi thải bổ thuật, tu vi sẽ trì trệ. Truyền thừa của Phạm Tiểu Phạn sư thúc rất lợi hại, nhưng cũng rất khó luyện hóa, hơn nữa sau khi Phạm Tiểu Phạn sư thúc tu luyện xong truyền thừa đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay cả bảo khí cũng không thể điều động, tu vi giảm sút rất nhiều. À, chẳng lẽ Linh Vũ Đại Lục bảo khí rất nhiều? Nhớ lại lời Phạm Tiểu Phạn nói, chỉ có vài môn phái lớn mới có ít bảo khí, tập trung trong tay số ít người, Lạc Thanh Việt lắc đầu. Không nhiều, nhưng môn phái nào mà chẳng có vài món bảo khí. Bảo khí chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ trở lên mới điều động được. Chỉ có tu sĩ trưởng lão trở lên mới có thể sử dụng. Khuôn mặt hắn lộ vẻ ngưỡng mộ, chắc hẳn hắn đã từng thấy hiệu quả của bảo khí. Hắn cứ tưởng là vì bảo khí hiếm, Phạm Tiểu Phạn và Vu Hành Vân mới không có. Hóa ra là vì hai người không được sư môn coi trọng. Lại thêm Phạm Tiểu Phạn đánh ra ký hiệu cổ quái mà không cách nào điều động bảo khí. Như vậy, một khi Phạm Tiểu Phạn hoàn toàn lĩnh ngộ truyền thừa, chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, rồi quay lại vấn đề truyền tống trận, có cách nào để ta dùng truyền tống trận mà sư môn ngươi không phát hiện không? Lạc Thanh Việt nghe xong cũng nhíu mày, truyền tống trận xây ở phía sau núi, bình thường không có người trông coi, nhưng phía sau núi là trọng địa của sư môn, cũng là nơi ở của các vị trưởng lão, dù chủ nhân dùng truyền tống trận đi mà không ai phát hiện, muốn bí mật rời khỏi hậu sơn cũng không thể. Nói xong, hắn do dự, chủ nhân, ở Linh Vũ Đại Lục, nếu không gia nhập một môn phái, hầu như không có nơi nào để tu luyện. Ân Trương Tiêu Hàm kỳ lạ, vì sao? Vì Linh Vũ Đại Lục, chỗ nào có linh mạch tốt đều có môn phái tu tiên xây dựng. Mỗi môn phái đều coi trọng linh mạch ít, tu sĩ nhiều, thực tế các đại môn phái Linh Vũ Đại Lục đều không tùy tiện thu nhận đệ tử. Phải trải qua khảo hạch mới được cho phép gia nhập, đây cũng là Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe nói. Nàng nhướng cao lông mày, còn muốn khảo hạch? Đúng vậy, tại Linh Vũ Đại Lục, có thể gia nhập một môn phái tu tiên là đáng mừng. Nếu không có môn phái thu nhận, thì phải tự mình kiếm tìm linh thạch. Dùng nhiều tiền mua sắm linh đan, còn đệ tử môn phái mỗi tháng đều được sư môn phát hạ linh đan tu luyện. Huống chi nếu cần thêm, chi phí linh thạch cũng ít hơn bên ngoài rất nhiều, đây đều là kiến thức thông thường. Trương Tiêu Hàm chỉ cần đến Linh Vũ Đại Lục, thêm chút dò hỏi sẽ biết, Lạc Thanh Việt không cần thiết giấu giếm. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, lại hỏi thêm chút về Vô Cực Tông, Lạc Thanh Việt biết gì nói nấy, càng biết rõ, Trương Tiêu Hàm càng do dự không muốn gia nhập Vô Cực Tông. Muốn không bị phát giác mà đến Linh Vũ Đại Lục là không thể. nhưng gia nhập Vô Cực Tông, chính mình những bí mật này liệu có thể giữ được? Thấy Trương Tiêu Hàm cau mày suy tư, Lạc Thanh Việt thận trọng nói, ta có thể hay không thẳng thắn với sư môn, rằng có tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục muốn đến Linh Vũ Đại Lục. Xem phản ứng của sư môn thế nào? Trương Tiêu Hàm ngước mắt nhìn Lạc Thanh Việt, sư môn ngươi sẽ thả những tu sĩ này đi sao? Bọn hắn không lo lắng những tu sĩ này sẽ tiết lộ bí mật Huyền Hoàng Đại Lục sao? Lạc Thanh Việt đáp, ta có thể nói những tu sĩ này muốn gia nhập sư môn chúng ta. Thêm nữa, Vân Phượng Đạo Hữu là thị thiếp của Vu Hành Vân Sư Thúc, nên cũng trở về sư môn. Như vậy, chủ nhân lẫn trong số người này, đến đó cũng tiện bề hành sự, xem ra chỉ có thể như vậy. Vẫy tay cho Lạc Thanh Việt đi chuẩn bị, Trương Tiêu Hàm đứng lên đi vài bước, tin tức Linh Vũ Đại Lục tuyển nhận tu sĩ Nguyên Anh Kỳ được truyền ra. Lập tức gây nên phản ứng cực lớn, để thu hút sự chú ý của các tu sĩ, Lạc Thanh Việt hết lời ca ngợi Linh Vũ Đại Lục, lại nửa công khai phúc lợi của Vô Cực Tông dành cho tu sĩ. Trong chốc lát, các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tại Tiên Nông Động Phủ đều nảy sinh ý nghĩ dò xét thực hư. Ai cũng không phải kẻ ngốc, Linh Vũ Đại Lục và Vô Cực Tông hoàn toàn khống chế Huyền Hoàng Đại Lục. Hiển nhiên là có mưu đồ, nhưng mà nhờ linh đan không ngừng của Vô Cực Tông, tu vi của đại gia mới vững bước tiến lên, lòng hiếu kỳ về Vô Cực Tông và Linh Vũ Đại Lục đã sớm dấy lên trong lòng mỗi người. Không ít người đã suy tính cách đến Linh Vũ Đại Lục, chỉ là tu vi chưa đủ mà thôi, người của Vô Cực Tông phái đến đều là kỳ hóa thần, ít nhất cũng là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, tu vi không tăng lên, ai dám mạo hiểm đến Linh Vũ Đại Lục? Nay Lạc Thanh Việt đã nói trước, đại gia cuối cùng có cơ hội. Tuy rằng bề ngoài đệ tử Huyền Chân phái vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng ai nấy đều kích động. Yến Đạo tuy đã thống nhất 5 đại môn phái tu tiên Huyền Hoàng Đại Lục, song trong 20 năm ngắn ngủi, ông ta vẫn chưa thu phục được lòng người. Ngươi dùng vũ lực, quỷ kế, uy bức, lợi dụ để thu phục đệ tử, người khác cũng có thể làm được như vậy. Chương 565, Vô Cực Tông hồi âm. Lạc Thanh Việt mỗi ngày đều báo cáo với Trương Tiêu Hàm, từ trưởng lão tu vi cao nhất của Huyền Chân phái đến hỏi thăm, cho đến những tán tu lâu năm tại Tiên Nông Động Phủ cũng có dấu hiệu muốn rời đi. Lại có vài vị nữ tu kết đan kỳ hỏi thăm xem có thể được giúp đỡ không. Thật ra, hắn, một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lại say sưa kể lể những chuyện vụn vặt ấy. Trong đó, Lạc Thanh Việt cũng nói lên quan điểm của mình. Tại yêu thú xâm lâm, bên trong Huyền Chân phái còn có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nhưng Yến Đạo không hề để lộ hết nội tình, nhìn số lượng linh đan Huyền Chân phái mua và số đệ tử Huyền Chân phái cư trú tại Tiên Nông Động Phủ, thì ít nhất trong hang ổ của Yến Đạo tại yêu thú xâm lâm phải có hơn 100 tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lạc Thanh Việt không như Trương Tiêu Hàm quen với tự mình tu luyện. Hắn luôn trong môi trường môn phái, đã sớm quen với việc trao đổi thường xuyên với các tu sĩ xung quanh, cũng quen thuộc và ưa thích tham gia việc quản lý của môn phái. Nhưng hiện giờ, hắn cô đơn nơi Huyền Hoàng Đại Lục, mặc dù có người cố gắng thân thiện, nhưng có nhiều lời không thể nói với họ. Còn Bạch Vinh Thiết, bất kể hắn đổi xác bao nhiêu lần, vẫn thờ ơ với Lạc Thanh Việt. Lạc Thanh Việt càng ngày càng cảm thấy cô đơn, nên không khỏi kể với Trương Tiêu Hàm. Hắn kể với Trương Tiêu Hàm đương nhiên là không có vấn đề gì. Một là để giải trừ nghi ngờ của Trương Tiêu Hàm đối với mình, tăng thiện cảm của nàng. Nếu khế ước chủ tớ giữa hắn và Trương Tiêu Hàm không thể giải trừ, thì cũng nên làm cho Trương Tiêu Hàm tốt với mình hơn chứ. Hai là, thiện cảm của Trương Tiêu Hàm đối với mình tăng lên, cũng tiện cho hắn có cơ hội thích hợp để giải trừ khế ước này. Trương Tiêu Hàm cũng nguyện ý tiếp xúc nhiều hơn với Lạc Thanh Việt. Tiếp xúc càng nhiều, dưới tác dụng của tu hồn, ảnh hưởng của Trương Tiêu Hàm đối với Lạc Thanh Việt càng lớn. Dần dần, Lạc Thanh Việt sẽ càng ngày càng nghe theo mệnh lệnh của Trương Tiêu Hàm. Vì vậy, Lạc Thanh Việt cứ liên miên kể chuyện tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục cho Trương Tiêu Hàm nghe. Trương Tiêu Hàm luôn mỉm cười lắng nghe, tỏ vẻ rất hứng thú. Rất nhanh, Lạc Thanh Việt đã thống kê tu vi và tên của những tu sĩ muốn rời đi, lại thêm phần thuyết minh, ghi rõ tốc độ tu luyện, sở trường của mỗi người, cả những nữ tu muốn rời đi cũng được điều tra kỹ càng. Mỗi người có thể lấy ra bao nhiêu tài sản, không rõ chi tiết. Trương Tiêu Hàm nhìn bản thuyết minh gật đầu không ngừng. Lạc Thanh Việt nếu sống ở kiếp trước, đúng là nhân tài điều tra xuất sắc nhất. Trương Tiêu Hàm cũng xuất hiện trong danh sách. Tu vi, Nguyên Anh hậu kỳ, thân phận, tán tu, luôn bế quan tại một linh mạch ở Vọng Nhạc Thành, tuổi tác thì viết thẳng ra là hơn 600 tuổi, thêm chú thích đặc biệt, công pháp tu luyện khiến người ta thờ ơ, ít nói, lại có thuật giữ nhan, luôn hoạt động trong phạm vi yêu thú xâm lâm, mới đến Tiên Nông Động Phủ. Trương Tiêu Hàm khá hài lòng với thân phận này, nếu để nàng tự viết, cũng chẳng khác gì. Trương Tiêu Hàm đã suy nghĩ nhiều lần, thân phận nàng khá kín đáo, ngoại trừ Lạc Thanh Việt, Yến Đạo, và vài tu sĩ Huyền Chân phái, không ai biết, chỉ cần không phô trương, thì không ai liên hệ tuổi tác nàng với việc ăn dị quả. Lùi một bước, dù việc nàng ăn dị quả bị phát hiện, cũng không phải ai ăn dị quả cũng biết sẽ thành lô đỉnh. Nếu không có ai cố ý dò xét tư chất của nàng, thì chỉ nói là đơn linh căn thủy linh căn là được rồi. Thiên linh căn với tốc độ tu luyện nhanh cũng là chuyện thường. Đề nghị này do Lạc Thanh Việt thêm vào, không khỏi được mọi người tán thưởng. Hết lời khen Trương Tiêu Hàm chu đáo, lại cho Trương Tiêu Hàm biết một bí mật của Vô Cực Tông. Vô Cực Tông có một bảo khí hệ thủy, nhưng vì trong tông không có tu sĩ thiên linh căn hệ thủy, nên bảo khí này không phát huy được tác dụng, vẫn do trưởng môn cất giữ. Lạc Thanh Việt thực ra cũng muốn che giấu thể chất của Trương Tiêu Hàm, nhưng không thể chu toàn mọi việc, phải để lại cho Trương Tiêu Hàm chỗ để bổ sung, mới thể hiện được nàng cao hơn hắn một bậc. Hắn hào hứng trở về, Trương Tiêu Hàm trầm ngâm, thật sự chuẩn bị kỹ càng, còn lại vài việc trước khi rời đi nhất định phải làm rõ. Tiểu Bảo luôn được nàng đặt sâu trong lòng, đã hơn 10 năm rồi, 10 năm đối với tu sĩ chỉ là cái búng tay, đối với thần thú cũng vậy, 10 năm, Tiểu Bảo tu luyện đến trình độ nào rồi? Chưa nghe nói Huyền Hoàng Đại Lục có dị tượng gì xảy ra. Nói đúng ra Tiểu Bảo vẫn chưa tới hóa hình kỳ, không hóa hình thì không được truyền thừa, nếu Tiểu Bảo đến Linh Vũ Đại Lục, chưa chắc đã bình an vô sự, còn Đại Điểu và Giao Ngư, dù sao Trương Tiêu Hàm cũng phải gặp chúng một lần trước khi đi. Nàng đã xác định có thể rời đi, còn Vương Lâm và Lưu Dương, hai người bạn cùng nàng trải qua sinh tử, nếu có thể, Trương Tiêu Hàm cũng hy vọng sau này họ có thể rời đi. Trương Tiêu Hàm không thấy mình nghĩ thiếu Tống Thần Sa, bóng dáng Tống Thần Sa đã sớm mờ nhạt trong mắt nàng. Chào tạm biệt Lạc Thanh Việt, Trương Tiêu Hàm rời khỏi Tiên Nông Động Phủ, nàng không biết đi tìm Tiểu Bảo ở đâu, Tiểu Bảo cũng không nói sẽ đến đâu, nàng chỉ có thể đến nơi chia tay với Tiểu Bảo, nơi đó từng là chỗ Vân Phượng đặt chân, mười mấy năm rồi, vẫn như cũ, nhưng Trương Tiêu Hàm biết, Tiểu Bảo có khả năng nhìn thấu mọi ảo cảnh. Tại ảo cảnh này, Trương Tiêu Hàm để lại một phần ngọc giản, ghi lại chút chuyện sống với Tiểu Bảo, dù Tiểu Bảo hay Đại Điểu, Giao Ngư nhìn thấy đều hiểu được, và biết hướng đi của nàng. Trở lại Tiên Nông Động Phủ, Trương Tiêu Hàm cuối cùng tìm được Vương Lâm và Lưu Dương. Vương Lâm và Lưu Dương không biết Trương Tiêu Hàm cũng đến Tiên Nông Động Phủ. Gặp Trương Tiêu Hàm trong biển cả mênh mông, sau khi thu hoạch đầy đủ, trở lại Tiên Nông Động Phủ liền thuê động phủ bế quan. Ba người gặp nhau, thấy tốc độ tu luyện của Trương Tiêu Hàm, đương nhiên rất kinh ngạc. Lưu Dương và Vương Lâm sắp đột phá ngưng anh, hiện giờ họ thích hợp bế quan tu luyện tại Tiên Nông Động Phủ hơn. Ba người tâm sự, Trương Tiêu Hàm để lại hai viên đan bài độc. Trương Tiêu Hàm giờ không cần nhiều đan bài độc, nàng chỉ dùng nhiều linh đan ở kỳ kết đan, còn ở kỳ nguyên anh thì dựa vào tinh hoa năm hệ để tăng tu vi. Sau này đến Linh Vũ Đại Lục, linh đan dễ kiếm hơn, so với nàng, Vương Lâm và Lưu Dương cần đan bài độc hơn. Đúng vậy, hai người đã ăn đủ linh đan, khả năng kháng dược tính tăng cao, nhưng tại Huyền Hoàng Đại Lục, đan bài độc không phải có linh thạch là mua được. Hai người đã chờ nhiều lần đấu giá hội ở Linh Vũ Thành mà vẫn không gặp. Đây quả là bất ngờ. Hai người không nói lời cảm ơn, nhưng Trương Tiêu Hàm biết, sau này cần họ, họ nhất định sẽ không từ chối. Trương Tiêu Hàm không ở lại lâu, vừa về động phủ, Lạc Thanh Việt đã đến, vẻ mặt tươi cười, "Chủ nhân, sư môn đã hồi âm." "A?" Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhướng mày, "Vô Cực Tông nhanh vậy đã quyết định?" "Đúng vậy, chủ nhân, mời xem, đây là ngọc giản sư môn gửi đến." Lạc Thanh Việt cung kính dâng lên. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, áp lên trán, rồi bỏ xuống, quyết định của Vô Cực Tông hoàn toàn ngoài dự kiến của Trương Tiêu Hàm. Nàng tưởng Vô Cực Tông sẽ hạn chế tu sĩ đến Linh Vũ Đại Lục, ít nhất phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên, nhưng trong ngọc giản lại nói, chỉ cần là tu sĩ kết đan kỳ, lại nguyện ý gia nhập Vô Cực Tông, đều có thể miễn phí dùng truyền tống trận, còn những ai không muốn gia nhập, chỉ cần nộp phí truyền tống trận, cũng có thể dùng truyền tống trận, nhưng đến Vô Cực Tông rồi, phải hoàn thành 1000 điểm nhiệm vụ sư môn mới được rời đi. Nếu không đủ phí truyền tống trận, có thể ký khế ước, do Vô Cực Tông ứng trước, chưa trả linh thạch thì phải ở lại Vô Cực Tông, với thân phận đệ tử, đến khi trả hết nợ mới được rời đi. Tiếp theo, khen thưởng Lạc Thanh Việt và Bạch Vinh Thiết, hứa hẹn tu sĩ bên này rời đi rồi thì hai người không cần hoàn thành 10 năm ước hẹn. Nhưng thưởng vẫn tính theo 10 năm, thấy nội dung ngọc giản, ý nghĩ đầu tiên của Trương Tiêu Hàm là Vô Cực Tông không phải là tông môn bất hợp lý. Nhưng rồi lại nghi hoặc, cách làm này của Vô Cực Tông, rõ ràng là cần rất nhiều tu sĩ gia nhập. Nàng trả ngọc giản cho Lạc Thanh Việt, "Lạc đạo hữu, ngươi thấy sao về nội dung ngọc giản này?" Lạc Thanh Việt vẻ mặt nghiêm trọng, "Chủ nhân, thực không dám giấu giếm, khi thấy nội dung ngọc giản này, ta ban đầu rất vui mừng, sư môn quyết định như vậy thì chủ nhân hoàn toàn không cần lo lắng chuyện rời đi. Nhưng bỏ qua chuyện chủ nhân rời đi, lòng ta vẫn nghi hoặc nhiều hơn, ta mới cầu chỉ thị sư môn mấy ngày mà sư môn đã quyết định. Quá nhanh, giống như sư môn vốn đã có dự định như vậy." Trương Tiêu Hàm gật đầu, chờ Lạc Thanh Việt nói tiếp, "Ta xem kỹ ngọc giản mấy lần, lại nhớ lại cục diện trước khi ta